kia cũng là thiên vương triều tương lai hy vọng, vốn dĩ có được thiên kiếm đế truyền thừa thiên hoàng tử, chính là có thể trở thành Tây vực đệ nhất cường giả a. Hiện tại cũng đã biến thành một khối tử thi, không, là một khối liền thi thể đều không thể xưng là rách nát. Người là Long Thần giết, nhưng cái này kế hoạch lại là Lăng Tiêu chế định. Hắn tự nhiên hai cái đều thống hận, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta nghe được đến. Lăng Tiêu liếc liếc mắt một cái thiên vương nói, ngươi có cái gì hảo sinh khí. Này hết thảy, chẳng lẽ không phải ngươi tự tìm sao? Ngươi nhi tử cường đoạt Long Thần, ngươi càng là xuất lĩnh thiên vương triều đại quân đi trước lục khu, ý đồ giết ta, cướp đi băng đế truyền thừa. Ta lúc trước liền nhắc nhở quá các ngươi, đắc tội ta, không có gì kết cục tốt. Các ngươi thiên vương triều ác mộng, còn không kết thúc đâu. Này gần chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chết đi đồ vật, khiến cho nó hoàn toàn chết đi đi, các ngươi thiên vương triều, không cần tiếp tục tồn tại. Hảo bá đạo thiếu niên, thật là khủng khiếp gia hỏa, tiểu tử này, thật là đáng sợ, thiên vương môn dùng hết tâm tư muốn hoàn toàn hủy hoại. Thiên vương triều cũng chưa có thể làm được, nhưng tiểu tử này lại như thế dễ dàng liền giết thiên hoàng tử, đoạn tuyệt thiên vương triều tương lai. Thằng nhãi này, thật không dễ chọc a. Mọi người cơ hồ đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Không ít thống hận hoặc là ghen ghét Lăng Tiêu người, lúc này đều có chút sùng bái cái này cường hãn thiếu niên. Không thể tưởng được Tây vực cư nhiên cũng có nhân vật này, này quả thực không thua năm đó Cổ Kiếm Hoàng a. Hư, Cổ Kiếm Hoàng chính là cái cấm kỵ, ngàn vạn không cần đề. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên, chính là Cổ Kiếm Hoàng diệt thành chủ đại nhân phụ thân đi, kia một lần, thần ma thành thiếu chút nữa đã bị hủy hoại. Kia cũng là thần ma thành trong lịch sử lớn nhất một lần nguy cơ. Cái này Lăng Tiêu lợi hại là lợi hại, bất quá thực lực so với năm đó Cổ Kiếm Hoàng nhưng kém xa. Cho nên hẳn là phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng, bằng không thành chủ đã sớm đem hắn cấp diệt. Mọi người nghị luận trong tiếng, Long Cá Mập Vương đã đi lên lôi đài. Lăng Tiêu, lên đài đi, nói như vậy nói nhảm nhiều có cái gì ý nghĩa. Thủ hạ của ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi còn không nhất định đâu. Thủ hạ bại tướng, ngươi có tư cách đối ta nói ra nói vào sao? Lăng Tiêu chậm rãi đi lên lôi đài, khinh miệt mà nhìn Long Cá Mập Vương đạo, ta biết ngươi ở kia một lần thất bại lúc sau. Rút kinh nghiệm xương máu, không chỉ có tu vi đột phá, lại còn có được đến thất tinh chiến đế truyền thừa. Nhưng là ngươi cho rằng ta liền sẽ không thay đổi cường sao? Ngươi chung quy chỉ là cái tiểu nhân vật, không hiểu đến thế lực lớn tài nguyên có bao nhiêu lợi hại. Ta muốn pháp bảo, có pháp bảo, muốn tài nguyên, có tài nguyên. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không khả năng thắng ta. Long Cá Mập Vương khinh thường mà nói. Không có pháp bảo, không có tài nguyên, có địch nhân cho ta đưa. Các ngươi vạn quốc thứ tốt không ít, Hàn Băng tướng quân truyền thừa cùng băng đế truyền thừa ta đều xác thực thu được. Không biết lúc này đây, ngươi lại sẽ tặng cho ta cái gì thứ tốt đâu. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói. Khi nói chuyện, hắn dẫn đầu tiến vào tới rồi Kim Cương Thần Vượn thú hồn biến thân bên trong. Ở biết được Long Cá Mập Vương tu luyện thất tinh chiến thể lúc sau, hắn liền đại khái có thể đoán được đối phương phương thức chiến đấu. Nếu muốn cứng đối cứng, Kim Cương Thần Vượn thú hồn biến thân tự nhiên nhất thích hợp. Hơn nữa trải qua phía trước được đến vượn trắng tăng lên lúc sau, Kim Cương Thần Vượn thú hồn cấp bậc đã biến cao. Kim Cương Bất Hoại kỹ năng uy lực cũng đồng thời tăng mạnh. Không phải Vô Cực Thiên Chuột thú hồn biến thân sao? Long Cá Mập Vương vì chiến thắng Lăng Tiêu, chính là hảo hảo nghiên cứu một phen Lăng Tiêu phương thức tác chiến. Đối Lăng Tiêu rất nhiều tình huống, quả thực rõ như lòng bàn tay. Đối phó ngươi, còn dùng không? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Sõng sạc, Long Cá Mập Vương quát lạnh nói, nói đến cùng, thần thú thời đại đã sớm đi qua. Hiện giờ là Vĩnh Sinh Cung thời đại, ngươi thuộc về lạc hậu đồ vật, nên bị lịch sử đào thải. Tứ đại vực, phân biệt là Hoàng Kim Thiên Vực, Vĩnh Sinh Đế Vực, Hoang Dã Thú Vực, Biển Sâu Long Vực. Hoàng Kim Thiên Vực, có được cơ bản đều là binh khí võ hồn võ giả. Bọn họ binh tướng nhận võ hồn, phát huy tới rồi cực hạn. Vĩnh Sinh Đế Vực, có được cơ bản đều là tự nhiên hệ võ hồn, ở phương diện này, bọn họ cũng phát huy tới rồi cực hạn. Hoang Dã Thú Vực, đó là chân chính thuộc về thú tộc lãnh địa, chân chính thú tộc, có thể so các ngươi này đó thú võ giả cường hãn gấp trăm lần. Biển Sâu Long Vực, đó là hải tộc cường giả tụ cư nơi. Vô luận tứ đại vực cái nào, đều không có thú võ giả phân. 12 thần thú thời đại, đã sớm mai một với lịch sử bên trong. Bị lịch sử bánh xe vô tình nghiền nát. Ngươi thật đúng là sẽ nói, nhân vương cũng thuộc về lịch sử, ngươi dám nói hắn không cường sao? Lăng Tiêu trầm chọc mà nhìn về phía Long Cá Mập Vương đạo, không hiểu thú võ giả ảo diệu, sẽ chỉ ở nơi đó bảo sao hay vậy, thật là đáng thương. Chương 3469 thất tinh chiến thể đối huyền vũ thần thể. Xảo ngôn lệnh sắc, ngươi cũng xứng cùng nhân vương so. Long Cá Mập Vương cả giận nói, vô nghĩa, Nhân Vương cũng là người, vì sao không thể so. Lăng Tiêu cười nói, hảo đi, ngươi này cuồng vọng đồ đệ, hôm nay ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu rõng rạc. Long Cá Mập Vương đã không chuẩn bị nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện chính mình ở trong lời nói năng lực căn bản vô pháp cùng Lăng Tiêu so. Nói nhiều, ngược lại làm chính mình xuống đài không được, giống như chính mình không có chí lớn dường như. Hắn hơi thở chợt bùng nổ, dưới chân run lên, thân hình bùng lên, hướng tới Lăng Tiêu trực tiếp xiết qua đi. Cho ta đi tìm chết, tiếng giống giận chung, Long Cá Mập Vương giống như một đầu trong biển hung thú, cắt qua yên tĩnh hư không. Thanh âm kia giống như tiếng sấm giống nhau, chấn đến quan chiến người mỗi người ù tai không ngừng. Đối mặt Lăng Tiêu, Long Cá Mập Vương chỉ là bạo phát võ hồn, một đầu thật lớn Long Cá Mập hư ảnh hiện lên ở hắn phía sau. Hắn lực lượng, ở kia một khắc nháy mắt bạo trướng. Rồi sau đó, hắn khởi động thất tinh chiến đế trong truyền thừa thất tinh chiến thể. Cả người thân thể thượng tinh quang lập lòe, giống như không trung bên trong sao trời giống nhau. Dưới chân bước ra quỷ dị thất tinh thiên cương bước, thân hình ở lôi đài phía trên lập lòe. Mỗi một lần xuất hiện, đều ở bất đồng vị trí, lệnh người khó có thể cân nhắc. Thất tinh chiến đế truyền thừa tuy rằng không có lĩnh vực, nhưng lại có cường đại thất tinh chiến thể. Hơn nữa là vương cấp trung đẳng chiến thể. Ngươi chống đỡ được ta công kích sao? Long Cá Mập Vương vô dụng bất luận cái gì công kích chiêu thức, khủng bố lực lượng cơ hồ hoàn toàn trút xuống tại đây thất tinh chiến thể phía trên. Cả người thật giống như một ngôi sao giống nhau đâm hướng về phía Lăng Tiêu. Thất tinh chiến thể, rất lợi hại sao? Lăng Tiêu lộ ra vài phần khinh thường, thúc giục chân nguyên, thân thể thượng nhanh chóng hiện lên một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang mang. Có huyền vũ hư ảnh đem thân thể hắn bao vây, kim cương bất hoại hơn nữa huyền vũ thần thể, hắn phòng ngự, so Long Cá Mập Vương càng cường. Đương nhiên lợi hại, vì rèn luyện thất tinh chiến thể, ta ở cực hàn bão tuyết chờ 10 thiên nhiên tai họa bên trong chịu đựng thật lớn thống khổ cùng tra tấn. Mới cuối cùng đem nó rèn thành công, người căn bản không biết ta vất vả cùng thành tựu. Mụ mụ nói qua, ta thất tinh chiến thể, đã có thể nói Tây vực mạnh nhất thân thể. Long Cá Mập Vương quát, mụ mụ người kia kêu ếch ngồi đáy giếng, nàng biết cái rắm. Nàng nếu cái gì đều rõ ràng nói, liền sẽ không xuẩn đến cùng ta là địch. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Lăng Tiêu kỳ thật cũng không thể không thừa nhận. Long Cá Mập Vương ra hỏa này, quả thực chính là một cái võ kẻ điên, võ si. Thế nhưng vì tu luyện thất tinh chiến thể, tiếp thu thái cổ thần mộ 10 khu tự nhiên tai họa lễ rửa tội cùng tôi luyện. Loại sự tình này, tuyệt đối không phải mỗi người đều làm được đến. Chỉ tiếc a, Long Cá Mập Vương lại điên cuồng, chung quy vẫn là so ra kém hắn điên cuồng. Đừng nói 10 khu tự nhiên tai họa, hắn thậm chí lấy 10 khu sở hữu quái vật đảm đương thành chính mình bồi luyện. Hắn vương cấp huyền vũ thần thể, chính là ở sống hay chết đánh giá bên trong tôi luyện mà thành. Đơn thuần luận thân thể cường độ, hắn sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Đối mặt Long Cá Mập Vương ngang nhiên một kích, Lăng Tiêu chân phải về phía trước bước ra một bước, không tránh, trực tiếp oanh đi lên. Kim quang cùng thổ hoàng sắc quang mang bao vây hắn song quyền. Cùng Long Cá Mập Vương công kích hoàn toàn đánh vào cùng nhau. Quả thực chính là sao chổi đâm địa cầu giống nhau khủng bố cảnh tượng. Toàn bộ lôi đài đều bị nhấc lên một tầng, mảnh vụn bay loạn, đại địa chấn động, thiên lôi nổ vang. Hai người ở trên lôi đài giằng co, lại khổ những cái đó đứng ở lôi đài phụ cận người, bị cuồng phong thổi đến không mở ra được đôi mắt. Điên cuồng lực lượng gió lốc càng là đem một ít thực lực không được võ giả trực tiếp quát bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu khóe miệng, tràn ra một đạo tơ máu, nhưng, hắn lại nửa bước chưa lui, tương so mà nói, Long Cá Mập Vương lại rõ ràng ăn cái lỗ nặng. Cả người trực tiếp bị oanh bay ra đi, thân thể thất tha thất thểu mà mới rốt cuộc đứng vững. Sau đó một ngụm lão huyết phun ra, đem lôi đài một mảnh đều nhuộm thành màu đỏ. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân tinh quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều, thật giống như là bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, vô pháp duy trì thất tinh chiến thể giống nhau. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Long Cá Mập Vương đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn căn bản không tin. Chính mình thất tinh chiến thể ở thân thể đối kháng thượng sẽ bại bởi Lăng Tiêu. Loại sự tình này, chưa từng có người đã nói với hắn. Không có khả năng, ta thất tinh chiến thể như thế nào sẽ thua. Long Cá Mập Vương quát, ngu ngốc sao, tự nhiên là bởi vì ta có được so ngươi càng cường thân thể. Ta đã nói rồi, nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi liền ngu ngốc, mụ mụ ngươi bởi vì thực lực cường đại. Cho nên cũng không đem người trong thiên hạ để vào mắt, cảnh này khiến nàng trở thành một con ếch ngồi đáy giếng. Nghe nàng, sẽ hại chết ngươi. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng vết máu, chỉ là rất nhỏ đau xót, một lát là có thể khôi phục. Hắn tin tưởng Long Cá Mập Vương thương thế cũng hoàn toàn không trọng. Rốt cuộc thất tinh chiến thể cũng không phải cái. Cho nên trận chiến đấu này, hẳn là còn sẽ tiếp tục tiến hành đi xuống. Kia tiểu tử, đến tột cùng tu luyện cái gì phòng ngự chi thuật, thân thể thế nhưng như vậy khủng bố. Nhìn đến Long Cá Mập Vương bị đánh lui hơn nửa hộc máu. Chỉ cần hơi chút có điểm nhãn lực người đều minh bạch, ở cứng đối cứng này một kích thượng, Long Cá Mập Vương thua. Đáng chết Lăng Tiêu, thế nhưng còn có loại này che giấu. Vạn quốc võ giả, sôi nổi nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng, thất tinh chiến thể chính là thất tinh chiến thể trong truyền thừa phi thường cường đại một vòng. Hiện giờ liền thất tinh chiến thể đều bại bởi Lăng Tiêu, Long Cá Mập Vương, thật đến còn có cơ hội sao? Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, tràn ngập mãnh liệt ghen ghét cùng phẫn nộ. Nho nhỏ bát tiên quốc võ giả, dựa vào cái gì kỵ đến bọn họ trên đầu tới. Này hẳn là chính là Lăng Tiêu át chủ bài đi, cũng là hắn lợi hại nhất địa phương đi. Át chủ bài đều dùng đến, hắn còn dựa vào cái gì cùng ca ca một trận chiến. Phải biết rằng, ca ca bản lĩnh còn rất nhiều đâu. Vạn quốc võ giả nhóm, hơi có chút không phục, chủ quan cho rằng cường đại thân thể chính là Lăng Tiêu mạnh nhất át chủ bài. Không có biện pháp, nếu này đều không phải Lăng Tiêu át chủ bài, kia Lăng Tiêu không khỏi cũng quá khủng bố một chút. Long Cá Mập, bình tĩnh một chút, bản lĩnh của ngươi, cũng không phải là chỉ có thân thể. Đừng quên, người tu vi, vẫn là so với hắn càng cường. Phối hợp ma linh, vẫn như cũ áp hắn một đầu. Long Mẫu nhìn về phía lôi đài, lạnh lùng nói, Long Cá Mập Vương chính là vạn quốc tiến vào cổ kiếm hoàng lăng duy nhất cơ hội. Nếu Long Cá Mập Vương đô bại, kia vạn quốc liền hoàn toàn mất đi tranh đoạt cổ kiếm hoàng truyền thừa kỳ ngộ. Đối bọn họ mà nói, đây chính là phi thường buồn bực sự tình. Đã biết, mụ mụ, Long Cá Mập Vương hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình. Rồi sau đó, hắn ăn vào một quả đan dược, thương thế nháy mắt khỏi hẳn, thấy được đi Lăng Tiêu. Đây là thế lực lớn ưu thế, ta có được như thế thần kỳ đan dược. Nhưng ngươi không có, cho nên một trận chiến này, ngươi thất bại. Long Cá Mập Vương tự tin lại lần nữa đã trở lại. Dù sao chỉ là thân thể thượng kém hơn một chút, cũng không có gì hảo lo lắng. Này không công bằng a, dùng đan dược chẳng lẽ không vi phạm quy định sao? Đấu hồn nhịn không được hô, cũng không vi phạm quy định. Thần ma lệnh chủ người nhàn nhạt nói, có được đan dược, cũng là một loại thực lực. Hắn muốn chính là có thể cướp lấy cổ kiếm hoàng lăng truyền thừa người, mà tiến vào cổ kiếm hoàng lăng bên trong, đan dược cũng là một loại ưu thế. Chương 3470 toàn năng võ giả. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu kia tiểu tử xong rồi, Long Cá Mập ca ca trên người chính là có không ít chúng ta bắt được đan dược. Nếu trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc chiến đấu nói, cái kia Lăng Tiêu nhất định sẽ trước hết chân nguyên hao hết mà bại. Vạn quốc võ giả, lại một lần đắc ý lên, bởi vì bọn họ cảm thấy một cái tiểu địa phương tới võ giả. Là không có khả năng có như vậy nhiều đan dược, lại đến, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Long Cá Mập Vương thương thế khỏi hẳn lúc sau, lần thứ hai sát hướng Lăng Tiêu. Cả người giống như hóa thành một cái rồng nước, nổ mạnh năng lượng từ hắn thân thể bên trong xuất hiện ra tới. Lúc này đây, hắn không tính toán cùng Lăng Tiêu cứng đối cứng. Bởi vì thất tinh chiến thể đều thua, kia thuyết minh ở thân thể thượng hắn là không bằng Lăng Tiêu. Nếu còn lựa chọn cứng đối cứng, đó chính là thuần túy đầu óc có vấn đề. Hắn lúc này đây, lựa chọn sử dụng võ kỹ, vạn quốc võ kỹ, cuồn cuộn như yên, ngươi một cái nho nhỏ bát tiên quốc võ giả, chỉ sợ là tưởng tượng không đến. Tuy rằng ở thân thể phía trên, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ở võ kỹ thượng, ngươi tuyệt đối không có khả năng là ta địch thủ. Sóng dữ rồng nước ngâm, tiếng gầm gừ chung, cái kia rồng nước trở nên lớn hơn nữa, bao vây Long Cá Mập Vương toàn thân. Giống như biển sâu bên trong bay vút lên mà ra một cái giao long. Vương cấp sơ đẳng võ kỹ, ở những cái đó tiểu thế lực, có lẽ căn bản là không tồn tại. Nhưng ở vạn quốc bên trong, lại có không ít, Long Cá Mập Vương bản thân tư chất, lại cực kỳ xuất sắc, đối với mỗi một loại võ kỹ nắm giữ, cơ hồ đều đạt tới viên mãn cảnh giới. Có vài loại võ kỹ, càng là đến nơi tuyệt hảo. Hắn tuổi tác, so Lăng Tiêu muốn đại không ít, đã là vừa chuyển hơn 30 tuổi. Tuổi cơ hồ là Lăng Tiêu gấp đôi, dùng để tôi luyện võ kỹ thời gian, cũng sẽ so Lăng Tiêu nhiều ra rất nhiều. Cho nên hắn đối chính mình võ kỹ, phi thường tự tin. Không giống thất tinh chiến đế truyền thừa, hắn mới vừa được đến không bao lâu. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lăng Tiêu võ kỹ tăng lên tốc độ có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù chỉ là vừa chuyển 17 tuổi tuổi tác, chính là mỗi một bộ võ kỹ từ tìm hiểu đến tu luyện đến nơi tuyệt hảo, kỳ thật căn bản không dùng được mấy ngày. Mấu chốt liền ở chỗ hắn võ kỹ ở trong chiến đấu tăng lên tốc độ vượt xa quá những người khác. Ngươi luôn mồm ta là tiểu quốc quả dân, không bằng ngươi đối võ kỹ lý giải nhiều. Thật là ếch ngồi đáy giếng, mệt ta phía trước còn xem trọng ngươi, ở thân thể cường độ phía trên bại bởi ta, ngươi nên minh bạch, ta tuyệt đối không thể coi khinh. nhưng ngươi lại còn như thế ngạo mạn, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta võ kỹ đến tột cùng như thế nào. Mắt thấy kia dòng nước lao nhanh mà đến, cuồng mãnh vô cùng, thay đổi giống nhau đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, chỉ sợ thật đúng là vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể bằng vào thân pháp ưu thế đi tránh lóe. Nhưng Lăng Tiêu bất đồng, hắn có tuyệt đối tự tin ngăn trở này một kích, thậm chí đánh tan này một kích. Vô luận là Long Cá Mập Vương vẫn là Thiên Hoàng Tử, ở trong mắt hắn đều căn bản đã không xem như đối thủ. Hắn chân chính phải đối phó địch nhân, là cái kia thần ma lệnh chủ người. Hắn yêu cầu càng cường đại thực lực, không thể đem thời gian đều lãng phí tại đây chàng nhàm chán chiến đấu phía trên. Thân thể hắn, đột nhiên tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Khủng bố hơi thở, bắt đầu rít gào, băng đế ma linh, ở thân thể hắn bên trong phóng xuất ra lực lượng. Làm thực lực của hắn, ngắn ngủi tăng lên tới luân hồi thần cảnh nhị trọng. Chỉ so hiện tại Long Cá Mập Vương, thấp một cái cảnh giới. Long Cá Mập Vương cũng là dựa vào thất tinh chiến đế ma linh, mới có được luân hồi thần cảnh tam trọng lực lượng. Băng tôn kiếm hiện lên, khủng bố xâm hàn hơi thở bắt đầu ở không khí bên trong ngưng tụ. Kiếm quang chợt lóe, xuyên thấu Tây vực thần mộ đồ, rồi sau đó bay ra tới. Không khí đều nháy mắt trở nên lạnh băng rất nhiều, tới gần lôi đài võ giả nhóm, cảm nhận được cái loại này đến từ chính băng thiên tuyết địa hàn ý. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết, lộng lẫy băng kiếm, ở trên hư không bên trong chán. Thả ra vô tận quang mang, vô luận là từ khí thế thượng, vẫn là lực lượng thượng, rõ ràng đều phải so Long Cá Mập Vương rồng nước ngâm càng cường một bậc. Rồng nước cùng băng kiếm ở không trung va chạm, kia một cái chớp mắt, dòng nước thế nhưng bị dần dần đông lại. Trong không khí lạnh lẽo, trở nên càng thêm ngưng trọng. Không có tạc nứt, không có nổ vang, chỉ có cái kia dòng nước ở bị rét lạnh nuốt hết. Lui, Long Cá Mập Vương hoảng sợ phát hiện, chính mình võ kỹ thế nhưng bị hoàn toàn áp chế. Thân thể đều bắt đầu đông lại, hắn không thể không lựa chọn trốn tránh, hướng tới nơi xa bỏ chạy đi. Sát, Lăng Tiêu lại không cho hắn chạy trốn cơ hội, băng tôn kiếm hóa thành một đạo hàn mang, tật thứ mà đi. Nháy mắt liền xuyên thấu Long Cá Mập Vương thân thể. Long Cá Mập Vương suýt nữa bị đánh bay ra lôi đài ở ngoài. Này kiêu ngạo võ giả, thế nhưng ở kia một khắc lựa chọn biến thân. Biến trở về chính mình bản thể, một cái thật lớn Long Cá Mập. Ở thân thể hắn chung quanh, thế nhưng hình thành thật lớn dòng nước. Rồi sau đó, dòng nước bao phủ toàn bộ lôi đài, đem Lăng Tiêu đều bao vây ở bên trong. Cùng lúc đó, hắn lại nuốt vào một quả chữa thương đan. Kia bị đâm bị thương miệng vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Thế nhưng lại thua rồi. Thân thể cường độ không bằng Lăng Tiêu, võ kỹ cư nhiên cũng áp chế không được Lăng Tiêu. Long Cá Mập Vương, thật đến muốn thua sao? Vạn quốc người, bắt đầu lo lắng lên, mà Long Cá Mập Vương chính mình, cũng cảm giác được có chút mất mặt. Chính mình lấy làm tự hào đồ vật, ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng đều trở nên không hề ý nghĩa. Đều bị sôi nổi phá hủy, hắn nguyên bản kia mãnh liệt tự tin, cũng bắt đầu bị dần dần phá hủy. Có một loại mãnh liệt thất bại cảm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cái kia Lăng Tiêu, như vậy sẽ như vậy cường đại. Tên kia, rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, tất cả mọi người thực chấn động, đỏ thắm miệng vết thương, trở thành Long Cá Mập Vương sỉ nhục, làm vạn quốc võ giả nhóm trên mặt đều nóng rát. Hai lần quyết đấu, thế nhưng đều không có chiếm được chút nào tiện nghi. Không sợ, ta hải tộc võ giả, biến trở về bản thể, sức chiến đấu sẽ đại biên độ tăng lên. Lại còn có thể đồng thời sử dụng võ kỹ, ngàn vạn đừng quên. Long Cá Mập còn có càng cường võ kỹ không có thi triển đâu. Kia Lăng Tiêu, tuyệt đối không thể lại áp chế hắn. Long Mẫu tựa hồ biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, đặc biệt là nhìn đến Long Cá Mập Vương biến thân lúc sau, càng là tin tưởng 10 phần. Nghe được nàng lời nói, vạn quốc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cũng đồng thời lần thứ hai hưng phấn lên, bọn họ nhưng không nghĩ lại nhìn đến Lăng Tiêu tên kia kiêu ngạo. Lăng Tiêu vẫn như cũ đạm mạc mà nhìn Long Cá Mập Vương, nhàn nhạt nói, nhận thua đi, lại đánh tiếp. Ta đều khống chế không được lực lượng của ta. Đến lúc đó, ngươi đã chết, nhưng có điểm đáng tiếc. Nói thật, ta đối với ngươi vẫn là thực xem trọng. Ngươi dám xem thường ta. Long Cá Mập Vương hai mắt trở nên huyết hồng, kia đã không phải nhân loại đôi mắt, mà là hung thú đôi mắt. Trong mắt lộ ra hung hãn khủng bố thần sắc. Xem thường ngươi sao? Có lẽ là ngươi căn bản là không tư cách trở thành đối thủ của ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi quá tự đại, Lăng Tiêu, ngươi có biết ta hải tộc võ giả, ở trong nước sức chiến đấu là có thể phiên bội. Hơn nữa, ta còn có cường đại nhất phương cấp trung đẳng võ kỹ không có sử dụng. Ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Long Cá Mập Vương rít gào, lại một lần nhào hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở trong nước, hắn có thiên bồng thú thú hồn, đồng dạng có thể gia tăng gấp 2 sức chiến đấu. chỉ tiếc Long Cá Mập Vương cũng không biết mà thôi. Chương 3471 Thất Tinh Chiến Mang. Sóng lớn biển sâu cự thú, gào giống trong tiếng, Long Cá Mập Vương thi triển ra chính mình cường đại nhất võ kỹ. Vương cấp trung đẳng võ kỹ, cũng là Tây vực tứ đại thế lực cường đại nhất võ kỹ. Đứng đầu võ kỹ, nguyên bản bình tĩnh hư không, thế nhưng tràn ngập đại lượng nước biển. Sông cuộn biển gầm giống nhau, một đầu khủng bố cự thú tự sóng nước bên trong nhảy lên ra tới, rồi sau đó nuốt hướng về phía Lăng Tiêu. Vương cấp trung đẳng võ kỹ sao? Ngươi cho ta liền không có sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, linh hồn bí pháp săn kình lôi thương. Này nhất chiêu, vừa lúc thích hợp bắt được ngươi này đầu cự thú. Phệ hồn lĩnh vực phóng thích, trong hư không, một cây thật lớn lôi thương phá không mà đi. Điên cuồng chui vào kia cự thú thân thể trong vòng, cuồng sấm chớp mưa bão động, biển sâu cự thú quay cuồng, thảm gào, sau một lát, hoàn toàn băng toái. Long Cá Mập Vương lại một lần bị ném đi ra ngoài, đã mình đầy thương tích. Hắn không thể không lại dùng đan dược khôi phục, chuyện gì xảy ra a? Mụ mụ, người không phải nói Long Cá Mập ca ca không có khả năng bại sao? Tại sao lại như vậy? Vạn quốc mọi người, lo lắng không thôi, không nghĩ tới a, hồn điện cư nhiên như thế bỏ được, đem chính mình đứng đầu linh hồn bí pháp đều truyền thụ cho tiểu tử này. Thậm chí còn làm hắn tìm hiểu phệ hồn lĩnh vực, đáng chết, Long Mẫu sắc mặt, thật không đẹp, tới rồi lúc này, Lăng Tiêu cường đại, đã không thể nghi ngờ, liền tính nàng không thừa nhận cũng vô dụng. Ta sẽ không thua, mụ mụ. Sau một lát, Long Cá Mập Vương thân thể lần thứ hai khôi phục. Hắn hít sâu một hơi, đối Long Mẫu nói một câu nói, sau đó lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta thừa nhận, ngươi lực công kích đích xác cường đại. Vũ kỹ của ngươi cũng đích xác đáng sợ, nhưng ta nắm giữ ít nhất 1.000 loại vương cấp sơ đẳng võ kỹ, ít nhất 10 loại vương cấp trung đẳng võ kỹ. Một khi phối hợp sử dụng, mặc dù uy lực không bằng ngươi, cũng có thể làm ngươi khó lòng phòng bị. Vừa mới là ta quá xúc động, bị ngươi phép khích tướng sở khống chế, mới làm ra cái loại này chuyện ngu xuẩn nhi. Kế tiếp, ta cũng sẽ không. Long Cá Mập Vương lại một lần khôi phục tới rồi nhân loại bộ dáng. Hơn nữa rút ra thất tinh bảo đao. Đây là thất tinh chiến đế truyền thừa bên trong cường đại nhất binh khí, chút nào không thua cấp thời đại băng hà. Ngươi hiện tại tốt nhất lấy ra thời đại băng hà, nếu không kế tiếp công kích, ngươi đem vô pháp ngăn cản. Long Cá Mập Vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, dùng không cần thời đại băng hà, ta chính mình sẽ phán đoán, không cần phải ngươi tới ra lệnh. Ra tay đi, ta liền chờ ngươi dùng này thất tinh bảo đao đâu. Lăng Tiêu hy vọng Long Cá Mập Vương càng cường, chỉ có Long Cá Mập Vương càng cường, hắn mới có khả năng đột phá. Vốn đang tưởng mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, bất quá hiện tại thoạt nhìn, có lẽ còn có tiếp tục đi xuống tất yếu. Thất tinh thiên cương bước, nước chảy vô hình, thất tinh thiên cương bước, Lăng Tiêu biết, là thất tinh chiến đế trong truyền thừa thân pháp. Vương cấp sơ đẳng thân pháp, mà nước chảy vô hình, lại là một loại không thua gì thất tinh thiên cương bước phụ trợ bí pháp. Cảnh này khiến Long Cá Mập Vương có thể biến mất ở dòng nước bên trong, rồi sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Khiến cho hắn công kích, trở nên thay đổi thất thường, khó lòng phòng bị. Bởi vì mỗi một lần công kích, đều sẽ đột nhiên từ trong nước phóng thích. Khi nào phóng thích, cái gì vị trí phóng thích, hoàn toàn vô pháp đoán trước. Chống cự khó khăn, trở nên phi thường đại. Ở không có làm rõ ràng nước chảy vô hình tình huống phía trước, Lăng Tiêu lựa chọn tránh né. Cực hàn lĩnh vực, phong tuyết đóng băng bước, cứng đối cứng, Lăng Tiêu không sợ. Quỷ dị công kích, Lăng Tiêu đồng dạng không sợ. Ở cực hàn lĩnh vực dưới, dòng nước sẽ bị đông lại. Ở phong tuyết đóng băng bước dưới, Lăng Tiêu có thể dễ dàng tránh đi Long Cá Mập Vương công kích. Long Cá Mập Vương mỗi một lần công kích, cơ hồ đều dừng ở không ra. Hoặc là chính là bị trực tiếp đông lại thất bại. Gia hỏa kia cũng quá giảo hoạt, ỷ vào băng đế truyền thừa, đông nhiều tây thoán, cùng chỉ lão thử giống nhau. Đáng giận, nhát như chuột gia hỏa, có bản lĩnh liều mạng a. Thật không phải cái nam nhân, tiểu tử này bản tính gian xảo, bởi vậy liền có thể đã nhìn ra. Ai biết hắn lúc trước được đến Hàn Băng tướng quân truyền thừa cùng băng đế truyền thừa thời điểm đều làm chút cái gì nhận không ra người hoạt động. Một đám ngu ngốc, nếu thân pháp như vậy vô dụng, các ngươi còn học cái gì? Từ các ngươi trong miệng, ta chỉ cảm nhận được ghen ghét cùng hâm mộ. Đấu hồn nhịn không được mắng một câu, vạn quốc đám tôn tử này thật là quá xuẩn, lúc này nói như vậy, thật là cấp vạn quốc mất mặt. Lời tuy như thế, nhưng một mặt tránh né, trận chiến đấu này chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp kết thúc đi. Cẩm Lý Vương lạnh lùng nói, này liền tương đương là tiêu hao chiến, ai trước đem chân nguyên tiêu hao xong, ai trước làm lỗi, ai liền sẽ bại. Long Mẫu nói, yên tâm đi, cuối cùng thắng nhất định là Long Cá Mập, hắn đan dược, nhưng còn có không ít đâu. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn khôi phục chân nguyên, nhưng lại có thể tăng lên chân nguyên sử dụng thời gian. Lăng Tiêu, ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn trốn ở đó sao? Ngươi phía trước dũng khí đi đâu vậy? Long cá mập vương rít gào nói, ngươi không cần kích ta, chiếu như vậy đi xuống, trước hết bại, nhất định là ngươi. Ngươi cho rằng liền ngươi có đan dược sao? Ta đan dược, so ngươi càng tốt. Lăng Tiêu một bên tránh né, một bên lấy ra một quả đan dược, còn cố ý ở mọi người trước mặt triển lãm một chút. Kia đan dược bị triển lãm thời điểm, thế nhưng tản mát ra mê người dược hương. Lệnh vô số võ giả đều nghe chi biến sắc, thế nhưng là hoàn mỹ cấp bậc luân hồi quy nguyên đan, Long cá mập vương đan dược cùng hắn so sánh với, quả thực chính là rác rưởi. Tiểu tử này, từ chỗ nào làm tới tốt như vậy đan dược? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bao gồm kia thần ma lệnh chủ người ở bên trong, cái này Lăng Tiêu, trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Còn có bao nhiêu thứ tốt, tốt như vậy đan dược, hẳn là chỉ có một quả đi. Long mẫu nhíu nhíu mày, khóe miệng chiều động một chút, nói. Phảng phất là vì cố ý chiều nàng mặt giống nhau, Lăng Tiêu thế nhưng lại lấy ra một quả giống nhau như đúc đan dược. Sau đó lại thả trở về. Lão thái bà, sớm nói qua, người căn bản chính là cái ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng đều không hiểu, còn cố tình thích trang vạn sự thông, thật là buồn cười. Lăng Tiêu trào phúng mà cười cười, hắn căn bản không sợ Hoài Bích có tội, bởi vì hôm nay chiến đấu, hắn liền sẽ đem này hai quả đan dược đều dùng. Người khác lại không biết hắn nhẫn chữ vật còn có bao nhiêu đồng dạng đan dược. Phỏng chừng cũng không tin sẽ có rất nhiều đi. Thất tinh chiến mang, đột nhiên, Long cá mập vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thất tinh bảo đao bỗng nhiên về phía trước một thứ. Một đạo cực kỳ sắc bén đao mang phá không mà đi. Thế nhưng đâm xuyên qua cực hàn lĩnh vực chế tạo hàn băng, thứ hướng Lăng Tiêu yết hầu. Này thất tinh chiến mang, là Long cá mập vương từ thất tinh bảo đao bên trong tìm hiểu ra tới tuyệt sát kỹ. Thuộc về vương cấp trung đẳng chiến kỹ, không chỉ có uy lực cực đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ Long cá mập vương căn bản không muốn dùng này nhất chiêu tới đối phó Lăng Tiêu, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đối thủ hẳn là Trung Vương. Thậm chí là Minh Sương, Lăng Tiêu bất quá là một cái đá kê chân thôi. Chính là công nửa ngày, lại cũng vô pháp thương đến Lăng Tiêu mảy may, ngược lại là bị Lăng Tiêu bị thương đủ thảm. Cái này làm cho hắn hoàn toàn nổi giận, vì thế này áp đáy hòm nhất chiêu, cũng rốt cuộc thi triển ra tới. Không thể không thừa nhận này nhất chiêu tốc độ, mau đến kinh người, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, nó thế nhưng còn có thể trực tiếp làm lơ cực hàn lĩnh vực cùng với phong tuyết đóng băng bước đông lại. Chương 3472 đột phá chi môn mở ra. Quả nhiên khó đối phó, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lăng Tiêu không thể không lựa chọn dùng túng mà kim quang thuật tới tránh né này thất tinh chiến mang. Nhưng thất tinh chiến mang mà là cắt đứt hắn một sợi tóc đen. Ở lỗ tai hắn thượng để lại một tia vết máu, là cá nhân đều nhìn ra được tới, Long cá mập vương này thất tinh chiến mang, thật đến là phi thường bá đạo. Nếu Lăng Tiêu không có túng mà kim quang thuật nói, thật là có chút huyền. Liền tính bất tử, chỉ sợ cũng đến trọng thương. Đương nhiên, hắn có sinh mệnh hồi tưởng, không sợ chết một lần. Nhưng luôn là sẽ bại lộ át chủ bài, kia đều không phải là hắn mong muốn. Sờ sờ trên lỗ tai vết máu, Lăng Tiêu đột nhiên cười, có điểm ý tứ, tiếp tục tới. Rất nhỏ thương thế, đối hắn không có gì ảnh hưởng, hắn không hề đơn thuần tránh né, mà là chặt chẽ chú ý Long cá mập vương trong tay thất tinh bảo đao. Kia chính là cùng thời đại băng hà cùng cấp bậc binh khí, tự nhiên không có khả năng là rác rưởi. Vừa mới thất tinh chiến mang công kích, chính là cho hắn để ra cái tỉnh. Khủng bố đao mang xẹt qua Lăng Tiêu bên tai, đánh trúng lôi đài mặt đất, trực tiếp đem lôi đài gọt bỏ một cái khẩu tử. Kia lôi đài chính là dùng đặc thù tài chất chế tạo mà thành, cư nhiên sẽ bị cắt bỏ một cái khẩu tử. Không thể không nói, này nhất chiêu uy lực chi khủng bố a. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi, nếu ngươi bất động dùng thời đại băng hà, căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Long cá mập vương một kích suýt nữa thực hiện được, hiển nhiên là tới tin tưởng. Tiếp tục thao tác thất tinh thiên cương bước, cùng nước chảy vô hình, không ngừng đối Lăng Tiêu phát động công kích. Sau đó đột nhiên lần thứ hai thi triển thất tinh chiến mang. Lúc này đây, Lăng Tiêu rõ ràng mà thấy được thất tinh chiến mang ánh đao. Nhưng thấy được cũng vô dụng, bởi vì này thất tinh chiến mang tốc độ thật sự cực nhanh. Trừ bỏ túng mà kim quang thuật, hắn cơ hồ không có cách nào tránh đi. Nhưng hắn lúc này đây, cũng không tính toán tránh đi. Thất tinh chiến mang uy lực, hắn trong lòng đã hiểu rõ. Hắn muốn dựa vào này thất tinh chiến mang thật lớn uy hiếp, tới trợ giúp chính mình vượt qua tu vi cuối cùng chướng ngại. Đột phá đến luân hồi thần cảnh, lúc này đây thất tinh chiến mang, bởi vì là ấp ủ hồi lâu mới bùng nổ, cho nên so thượng một lần càng vì khủng bố. Đao mang ước chừng có một thước nhiều khoan, nếu thật đến đâm trúng Lăng Tiêu thân thể, tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp một phân thành hai. Lăng huynh đệ, tiểu tâm a, thấy như vậy một màn, đấu hồn cùng chiến hồn đều sợ tới mức kêu lên. Bất quá Minh Sương nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, này tiểu nha đầu đối Lăng Tiêu là hoàn toàn mù quáng sùng bái. Cho rằng Lăng Tiêu đều là vạn năng, không gì làm không được. Kẻ hèn thất tinh chiến mang, Lăng Tiêu sao có thể vô pháp phá giải. Long Mẫu trên mặt, lộ ra một mặt ý cười, thất tinh chiến đế truyền thừa không hổ là cổ đế truyền thừa. May mắn Long Cá Mập Vương được đến, nếu không nói, hôm nay Long Cá Mập Vương đối thượng Lăng Tiêu, căn bản không có khả năng có nửa phần thắng. Những người khác cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Bởi vì bọn họ rất muốn biết, tại đây loại nguy cấp tình huống dưới, Lăng Tiêu sẽ như thế nào làm. Là giống phía trước giống nhau tránh né, vẫn là nghĩ cách ngăn cản, lại hoặc là trực tiếp bị giết. Người này công kích rất mạnh, chỉ tiếc, vẫn là không tư cách làm ta dùng ra thời đại băng hà. Lăng Tiêu nói chuyện đồng thời, tay trái băng tôn kiếm, tay phải hỏa tôn kiếm đã bộc lộ quan điểm. Rồi sau đó song kiếm hợp bích, một bên là kỳ hàn vô cùng, một bên là nóng cháy điên cuồng. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng từ hắn thân thể bên trong nở rộ ra tới, thế nhưng là vô cùng hài hòa thống nhất. Rồi sau đó, hai thanh kiếm đồng thời nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Một đạo màu trắng lãnh quang, một đạo màu đỏ đậm hồng quang, Tây vực thần mộ đồ càng là bộc phát ra kinh thiên lực lượng. Băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho ta hủy diệt đi. Theo tiếng hô vang lên, hai thanh kiếm đồng thời phi ra. Long Cá Mập Vương lộ ra khinh thường chi sắc, buồn cười, đồng dạng là vương cấp sơ đẳng võ kỹ, hai thanh kiếm là có thể ngăn trở ta thất tinh chiến mang sao? Cho ta phá. Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời Long Cá Mập Vương, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng lực lượng phát tiết ra ngoài. Băng cùng hỏa lực lượng chợt giao hòa ở cùng nhau, gấp 10 lần lực lượng, làm hai loại vương cấp sơ đẳng võ kỹ, bộc phát ra vương cấp trung đẳng võ kỹ uy lực. Hơn nữa băng tôn kiếm cùng hỏa tôn kiếm thêm thành, này uy lực so giống nhau vương cấp trung đẳng võ kỹ càng vì khủng bố. Thất tinh chiến mang tuy rằng lợi hại, nhưng bởi vì Long Cá Mập Vương thực lực hạn chế, nhiều nhất cũng là có thể bộc phát ra vương cấp trung đẳng chiến kỹ uy lực. Đáng sợ nhất, kỳ thật là nó tốc độ, nhưng ở thái cực mắt dưới, kia thất tinh chiến mang từ nở rộ một cái chớp mắt, đã bị Lăng Tiêu bắt giữ tới rồi. Hắn không cần đi cùng đối phương so tốc độ, chỉ cần đem chính mình công kích đặt ở thất tinh chiến mang nhất định phải đi qua chi trên đường là được. Ầm ầm ầm, đáng sợ tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, thất tinh chiến mang thế nhưng thật sự bị chặn, hai người công kích ở trên hư không bên trong dây dưa không thôi. Thoạt nhìn, còn không quá đủ, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Song kiếm hợp bích huy lực, còn không đủ để hủy diệt thất tinh chiến mang, ngược lại sẽ có điểm hoàn cảnh xấu. Chỉ có như vậy, trong thân thể hắn tiềm năng mới có thể cảm nhận được nguy cơ, mới có thể không ngừng phóng thích, không ngừng đi đánh sâu vào tu vi hàng rào. Cứ việc từ đoạt thiên đổi mệnh cảnh đột phá đến luân hồi thần cảnh phi thường khó khăn, nhưng Lăng Tiêu đã xúc tích tới rồi cũng đủ lực lượng. Hắn tin tưởng, đây là một cái cơ hội. Đột phá chi môn, tuy rằng phi thường dày nặng, nhưng lao ra tiềm năng, lại không ngừng oanh kích, kia phiến môn, rốt cuộc bắt đầu rồi có buông lỏng. Long Cá Mập Vương, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, hắn yêu cầu càng cường đại phần ngoài lực lượng tới kích thích chính mình đột phá. Hiển nhiên Long Cá Mập Vương hiện tại lực lượng còn chưa đủ. Thoạt nhìn ngươi là chuẩn bị tìm chết, vốn dĩ Long Cá Mập Vương cũng không có khuynh tẫn toàn lực. Rốt cuộc đây là thời gian dài chiến đấu, ai cũng không dám lập tức đem lực lượng toàn bộ dùng xong. Nếu không một khi vô pháp đánh bại đối thủ, vậy chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng lúc này tao ngộ đến Lăng Tiêu trào phúng, nhìn nhìn lại thất tinh chiến mang sắp bắt lấy Lăng Tiêu. Long Cá Mập Vương liền đem nguyên bản 8 phần công lực, tăng lên tới 9 thành. Khủng bố thất tinh chiến mang, trở nên càng thêm lóa mắt. Mà Lăng Tiêu hỏa kiếm cùng băng kiếm, tắc dần dần ảm đạm xuống dưới. Hảo, chính là như vậy, Lăng Tiêu cảm giác được, kia đáng sợ lực lượng, làm trong thân thể hắn tiềm năng điên cuồng trào ra. Nguyên bản cũng đã buông lỏng đột phá chi môn, rốt cuộc mở ra một cái khe hở. Không được, có điểm ngăn không được, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tạm thời vẫn là không có thể đột phá. Lăng Tiêu không nghĩ mạo hiểm, vạn nhất bị này khủng bố thất tinh chiến mang đánh trúng. Hắn không chết cũng đến lột ra. Mà sinh mệnh hồi tưởng hắn cũng không tưởng lúc này dùng. Cho nên, hồn tôn kiếm đã xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, đã sớm ấp ủ tốt một kích, phóng thích đi ra ngoài. Hồn tôn linh thiên kiếm quyết, tam kiếm hợp nhất, lại một đạo kiếm mang dung nhập đến băng hỏa lưỡng đạo kiếm mang bên trong, nguyên bản ảm đạm băng ánh lửa mang, giống như là gia nhập chất xúc tác giống nhau, trở nên càng thêm điên cuồng. Thế nhưng nhất cử chặn thất tinh chiến mang, hơn nữa nháy mắt đem này băng toái. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã không được, ai biết đột nhiên trận chiến đấu này liền đã xảy ra nghịch chuyển. Vạn quốc võ giả, một đám như cha mẹ chết. Long cá mập vương sắc mặt, cũng là có chút phát ngốc. Hắn chính là liền chính mình áp đáy hòm át chủ bài đều dùng A, thất tinh chiến mang đều giết không chết Lăng Tiêu. Kia còn có thể dựa vào cái gì? Chương 3473 Hải thần cơn giận, thất tinh chiến giáp. Tên kia, quả thực chính là một đầu quái vật, chính là hắn vì cái gì như vậy cường, vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hắn đều đã không được. Lăng Tiêu giống như am hiểu sử dụng dung hợp võ kỹ. Hai loại võ kỹ dung hợp lúc sau, uy lực bạo trướng. Tại sao lại như vậy? Vạn quốc người, một đám đều trợn tròn mắt, trận này, còn có thể đánh sao? Bọn họ Long cá mập ca ca, còn có phần thắng sao? Thiên vương triều bên kia, thiên vương sắc mặt dị thường âm trầm. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ cũng vô pháp quên Long thần giết chết con của hắn thiên hoàng tử kia một khắc. Hắn nghĩ báo thù, chính là lại phát hiện Lăng Tiêu gia hỏa này càng ngày càng cường. Trung vương, người có nắm chắc sao? Người này không đơn giản a. Hắn nhìn về phía một bên Trung vương đạo. Hắn rốt cuộc vẫn là ở tu vi thượng cùng ta kém không ít, không có khả năng là đối thủ của ta. Hắn có ma linh, ta cũng có ma linh, cho nên phương diện này có thể triệt tiêu. Trung vương nhàn nhạt nói, thoạt nhìn, hắn vẫn như cố tự tin 10 phần. Huống chi, Long cá mập vương còn không có bại đâu, thế lực lớn có thế lực lớn chỗ tốt. Trừ bỏ đan dược ở ngoài, còn có pháp bảo, kia tuyệt đối không phải Lăng Tiêu có thể so sánh với. Vạn quốc liền dư lại Long cá mập vương này một cây độc đinh. Long mẫu không có khả năng không cho hắn thứ tốt. Điều này cũng đúng, thiên vương sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Long cá mập vương có thể trọng thương kia Lăng Tiêu như vậy đủ rồi. Hôm nay quyết đấu là không thể nghỉ ngơi quá dài thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, trọng thương không có khả năng khỏi hẳn. Kể từ đó, người thủ thắng nắm chắc liền sẽ lớn hơn nữa. Trên lôi đài, Lăng Tiêu nhất chiêu đánh lui Long cá mập vương lúc sau, cũng không có truy kích. Trong lòng thậm chí còn có điểm tiểu tiếc nuối, tuy rằng đột phá chi môn đã mở ra một cái khe hở, hắn đã có thể chạm đến luân hồi thần cảnh hơi thở. Nhưng chung quy là không có đột phá, cho nên hắn thực hy vọng Long cá mập vương còn có càng cường đại đồ vật. Có thể cho hắn lấy được đột phá, nói vậy, hắn liền không cần lo lắng Trung vương, thậm chí có khả năng cùng thần ma thành võ giả chống lại. Hắn địch nhân rất nhiều, tuyệt đối không thể lơi lỏng. Có thể biến cường nói, hắn tuyệt đối phải bắt được cơ hội. Còn có cái gì đồ vật, đều lấy ra tới đi, ta đảo muốn nhìn, thế lực lớn võ giả, rốt cuộc có cái gì thứ tốt là ta sở không có. Lăng Tiêu hướng Long cá mập vương ngoéo một cái tay, khinh thường mà cười nói. Như ngươi mong muốn, Long cá mập vương thâm lại một lần trường thở ra một hơi. Lăng Tiêu không có chủ động truy kích, này xem như cho hắn xuyễn khẩu khí cơ hội. Hắn tự nhiên không có khả năng không nắm chắc được, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành chân chính cường đại địch nhân. Chỉ có đem hết cả người thủ đoạn. Mới có thể đánh bại địch nhân. Thất tinh chiến mang xem như thứ nhất, nhưng kia chỉ là chính hắn át chủ bài. Còn có một chương át chủ bài là Long mẫu cho hắn, chính là vì làm hắn có thể cướp lấy trận này quyết đấu đệ nhất. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền phải đem kia đồ vật lấy ra. Hắn thật đến có chút không rõ, Lăng Tiêu chỉ có đoạt thiên đổi mệnh cảnh võ giả, mặc dù là có được băng đế ma linh, cũng không có khả năng so với hắn càng cường a. Vì cái gì lại có thể nơi trốn áp chế hắn, còn có kia khủng bố thân thể phòng ngự, kia thần kỳ dung hợp võ kỹ. Cùng với kia hoàn mỹ cấp bậc đan dược, thiếu niên này trên người, có quá nhiều làm người cân nhắc không ra đồ vật. Ngươi bức ta dùng ra thứ này, vậy ngươi cũng cần thiết đắc dụng ra thời đại băng hà. Đây là ta cuối cùng át chủ bài, thời đại băng hà hẳn là cũng là ngươi cuối cùng át chủ bài đi. Khiến cho chúng ta dùng này hai chương át chủ bài, một trận tử chiến. Long cá mập vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Rồi sau đó rốt cuộc, hắn tay trái bên trong, bắt đầu lập lòe này màu lam quang mang. Một cổ đáng sợ lực lượng phóng lên cao, phảng phất khủng bố đại dương giống nhau, lộ ra che trời lấp đất hơi thở. Rốt cuộc, một phen tam xoa kích xuất hiện ở hắn tay trái bên trong. Hải thần cơn giận, thế nhưng là hải thần cơn giận, Long mẫu cư nhiên đem hải thần đế truyền thừa binh khí cũng giao cho Long cá mập vương. Có người nhận ra Long cá mập vương trong tay hải thần cơn giận, kinh ngạc mà kêu lên. Nhưng này cũng không có kết thúc, thất tinh bảo đao, hóa thân vì giáp, theo Long cá mập vương một tiếng hét to, trong tay thất tinh bảo đao thế nhưng hóa thành tinh quang bao phủ Long cá mập vương thân thể. Ngắn ngủn thời gian, Long cá mập vương trên người, cư nhiên nhiều một tầng dữ tợn khủng bố áo giáp. Kia đúng là thất tinh bảo đao biến thành, thất tinh bảo đao phối hợp thất tinh chiến thể, có thể cho ta lực phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Làm ta lực công kích tăng lên 5 lần, hơn nữa trong tay ta hải hồn cơn giận, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Long cá mập vương rốt cuộc lượng ra chính mình sở hữu át chủ bài. mất đi tự tin, rốt cuộc về tới thân thể hắn phía trên. Hai thanh cổ đế truyền thừa binh khí, một phen dùng để phòng ngự, một phen dùng để công kích, này quả thực hoàn mỹ. Này Long Mẫu thật đúng là hảo tính kế a, cư nhiên lâm thời làm Long Cá Mập Vương sử dụng Hải Thần Đế Hải Thần cơn giận. Chỉ cần nàng đãi ở phụ cận, Hải Thần cơn giận liền sẽ không tạo phản. Thật đến là không nghĩ tới, bởi vậy nói, Long Cá Mập Vương toàn bộ sức chiến đấu chỉ sợ tăng lên ít nhất cũng đến 7-8 lần. Lăng Tiêu chỉ có thời đại băng hà, một kiện binh khí đối hai kiện binh khí, hắn có thể thắng sao? Sao có thể thắng a, vô luận là Thất Tinh Bảo Đao vẫn là Hải Thần cơn giận, kia đều là cùng thời đại băng hà cùng đẳng cấp khác tồn tại. Một kiện tuyệt đối không có khả năng thắng quá hai kiện. Dùng này Hải Thần cơn giận, Long Cá Mập Vương chỉ sợ đều có thể cùng Trung Vương một trận chiến, Lăng Tiêu sao có thể là đối thủ của hắn a? Hải Thần cơn giận xuất hiện, Long Cá Mập Vương biến hóa, khiến cho mọi người khiếp sợ. Lăng Tiêu ca ca, muốn hay không ta đem Vệ Hồn Ma Trượng cho ngươi? Minh Sương hỏi, đúng vậy, điện chủ, bọn họ dùng hai kiện, chúng ta cũng dùng hai kiện, không có hại. Đấu Hồn hưng phấn nói, nhưng mà Lăng Tiêu lại lắc lắc đầu nói, không cái kia tất yếu, binh khí chi lợi, chung quy chỉ là ngoại lực. Chính mình cũng đủ cường đại, mới là chân chính cường đại. Đừng nói Vệ Hồn Ma Trượng, thời đại băng hà ta cũng sẽ không dùng. Bởi vì không cần phải, này, gia hỏa này cũng quá cản rỡ đi. Nhất định là khoác lác đâu, vừa lúc, này cuồng vọng tự đại ra hỏa, khiến cho hắn đi tìm chết đi. Cẩm Lý Vương hung tợn mà nhìn Lăng Tiêu, người này, không chỉ có đào thải nàng, càng là làm nàng vị hôn phu thiên hoàng tử bị giết. Hiện tại lại muốn đào thải rất bọn họ vạn quốc duy nhất thăng cấp người. Nàng đối Lăng Tiêu hận, đã không thể dùng tận xương tới hình dung, quả thực chính là nhập tâm nhập phổi. Điện chủ, Lăng huynh đệ đây là muốn làm gì a? Hắn sẽ không thật không tính toán dùng thời đại băng hà đi. Đấu Hồn dù sao là lo lắng không thôi, bởi vì hắn là chân chính không thế nào hiểu biết Lăng Tiêu thực lực. Ngược lại là Long Thần bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia chữa thương, một câu cũng chưa nói. Long Thần quá hiểu biết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trong mắt, không có một tia mê mang, càng không có một tia sợ hãi, lúc này hắn, chiến ý 10 phần đâu. Sao có thể sẽ bại, chính như Long Thần suy nghĩ như vậy, Lăng Tiêu không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại đối Long Cá Mập Vương đột nhiên biến cường tràn ngập hưng phấn cảm giác. Đột phá chi môn đã mở ra một cái khe hở, kế tiếp, nên là hoàn toàn mở ra, Long Cá Mập Vương cường đại, là không thể tránh khỏi nâng lên tề a. Hắn tin tưởng một trận chiến này lúc sau, chính mình khẳng định có thể đột phá. Chương 3474 có nguyện ý không làm ta huynh đệ. Tuy rằng mượn dùng Hải Thần cơn giận thắng ngươi, tựa hồ có điểm thắng chi không võ, nhưng xin lỗi. Vì vạn quốc, ta cần thiết đến thắng, Long Cá Mập Vương cũng không giống Cẩm Lý Vương như vậy cừu thị Lăng Tiêu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai người thậm chí có điểm thưởng thức lẫn nhau. Nhưng địch nhân chính là địch nhân, Long Cá Mập Vương cần thiết đến vì vạn quốc mà chiến. Không không không, này không có gì, nếu quy tắc cũng không có quy định không thể sử dụng binh khí. Ngươi làm như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề, không cần cảm thấy áy náy. Chỉ là a, ngươi thắng không được ta. Lăng Tiêu vẫn là vẻ mặt ý cười, hoàn toàn đem đối thủ có thể tức chết biểu tình. Gia hỏa này, sẽ không còn có át chủ bài đi. Không có khả năng, trừ bỏ thời đại băng hà, hắn sao có thể còn có càng cường đồ vật. Long Cá Mập Vương lắc lắc đầu, làm chính mình trấn định xuống dưới. Có đôi khi, địch nhân sẽ dùng cố làm ra vẻ phương pháp tới hù dọa đối thủ. Có lẽ hiện tại Lăng Tiêu, chính là tính toán như vậy làm. Hắn tuyệt đối không thể bị dọa sợ. Hô, thở ra một hơi, Long Cá Mập Vương múa may một chút Hải Thần cơn giận. Toàn bộ không khí thế nhưng đều hóa thành nước biển, mãnh liệt minh mông. Yên tâm. Người bại, cũng có thể lấy làm tự hào, rốt cuộc ngươi có thể bức bách ta thi triển ra cuối cùng thủ đoạn. Long Cá Mập, ngươi vô nghĩa quá nhiều, giết hắn. Đừng quên, hắn giết ngươi đại ca, Long Mẫu lạnh lùng nói. Long Cá Mập Vương có thể cùng Lăng Tiêu thưởng thức lẫn nhau, nhưng nàng không thể. Nếu không nhìn đến Lăng Tiêu tiểu tử này chết nói, nàng tuyệt đối sẽ khí hộc máu. Đã biết, mụ mụ, Long Cá Mập Vương thở dài, mụ mụ mệnh lệnh là không thể cãi lời. Sát, múa may Hải Thần cơn giận. Long Cá Mập Vương nhằm phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa đánh vừa lui, tựa hồ ở phán đoán trước mắt Long Cá Mập Vương công kích, sau đó quyết định đến tột cùng phải dùng cái dạng gì chiêu thức tới ngăn cản. Đã không thể quá cường đại, cũng không thể quá yếu. Quá cường, đối chính mình tu vi đột phá không có bất luận cái gì trợ giúp. Nhưng quá yếu, chính là sẽ chết người. Ra tay a, Lăng Tiêu, ngươi tưởng liền như vậy đã chết sao? Long Cá Mập Vương giống giận, trong tay Hải Thần cơn giận múa may càng thêm nhanh chóng. Khủng bố sóng biển, một đợt tiếp theo một đợt phách về phía Lăng Tiêu. Chết sao, ta sẽ không chết. Băng tôn kiếm, hỏa tôn kiếm, hồn tôn kiếm, là lướt kiếm, bốn kiếm hợp nhất, trải qua thái cực mắt phán đoán, Lăng Tiêu chuẩn xác nắm chắc tới rồi trước mắt Long Cá Mập Vương công kích. Thật là phi thường chi khủng bố, cho nên, hắn quyết định vận dụng bốn kiếm hợp nhất chiêu thức. Bốn thanh kiếm đồng thời xuất hiện ở không trung bên trong, rồi sau đó xuyên thấu Tây Vực Thần Mộ Đồ. Hóa thành bốn đạo bất đồng kiếm khí, bỗng nhiên oanh hướng về phía Long Cá Mập Vương. Bốn kiếm hợp nhất uy lực, tăng lên 20 lần. Đã có thể so với vương cấp cao đẳng võ kỹ. Như vậy cấp bậc võ kỹ, toàn bộ Tây Vực, tìm không ra bất luận cái gì một kiện. Long Cá Mập Vương cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá, nhưng kia thần ma lệnh chủ người lại kích động mà đứng lên. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, kia tiểu tử như vậy sẽ vương cấp cao đẳng võ kỹ. Huyết Diêu Sa tộc tộc trưởng Sa Phong cũng đồng thời đứng lên. Toàn bộ thần ma thành võ giả đều vô cùng khiếp sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Không đúng, không phải vương cấp cao đẳng võ kỹ, mà là dung hợp kỹ uy lực đã đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ trình độ. Thần ma lệnh chủ người lắc lắc đầu, nhưng nội tâm lại càng vì khiếp sợ. Bởi vì Lăng Tiêu sử dụng kia bộ kiếm pháp, tựa hồ cùng cổ kiếm Hoàng Hóa Thân chín tôn có quan hệ. Hỏa tôn, băng tôn, hồn tôn, là lướt tôn giả. Đây chẳng phải là chín tôn chung bốn tôn sao? Chẳng lẽ kia thiếu niên, thế nhưng chính là cổ kiếm Hoàng lựa chọn truyền nhân? Nhìn đến nơi này, thần ma lệnh chủ người càng thêm không muốn Lăng Tiêu đã chết. Bởi vì hắn ngàn chọn vạn tuyển, vì chính là tuyển như vậy một người tới thế hắn được đến cổ kiếm Hoàng truyền thừa. Trong sân, chiến đấu còn ở tiếp tục, mắt thấy Lăng Tiêu công kích đánh úp lại, Long Cá Mập Vương không tránh không tránh, hải thần cơn giận trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Vô dụng bất luận cái gì võ kỹ, bởi vì hải thần cơn giận bình thường công kích, liền tương đương với vương cấp trung đẳng võ kỹ trung đỉnh tồn tại. Thậm chí càng cường, vô hạn tiếp cận với vương cấp cao đẳng võ kỹ. Hơn nữa hắn thất tinh chiến giáp tăng phúc, uy lực chỉ biết càng thêm khủng bố. Hắn tin tưởng, trừ phi là vương cấp cao đẳng võ kỹ, nếu không nói, tuyệt đối không có bất luận cái gì một loại võ kỹ có thể cùng hắn này nhất chiêu chống lại. Lăng Tiêu, đã chết chớ có trách ta, trách chỉ trách, người đắc tội mụ mụ. Long Cá Mập Vương giống giận, lúc này hắn, vẫn như cũ không biết kia bốn kiếm hợp nhất công kích có bao nhiêu đáng sợ. Thẳng đến bốn loại công kích hòa hợp nhất thể, trực tiếp đem trong tay hắn hải thần cơn giận đánh bay. Sau đó thật mạnh đập ở hắn trên người kia một khắc. Hắn mới hiểu được, chính mình phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Giang giác, thất tinh chiến giáp cư nhiên vỡ vụn mở ra, một lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang. Long Cá Mập Vương rốt cuộc khống chế không được chính mình bay ngược thân thể, hướng tới lôi đài dưới rơi đi. Hắn không nghĩ bại, nhưng lúc này lại không thể không bại, bởi vì lôi đài liền như vậy đại, nhưng hắn bay ngược đi ra ngoài lực đạo, lại càng vì khủng bố. Thoát ly lôi đài lúc sau, còn bay ước chừng vài trăm thước khoảng cách, mới dần dần chậm lại. Sau đó rơi xuống trên mặt đất, người đã không thể nhúc nhích. Toàn thân xương cốt cơ hồ đều nát, tuy rằng còn chưa có chết, chính là lại tưởng chiến đấu, đã là không có khả năng sự tình. Nguyên lai ta thật là cái ếch ngồi đáy giếng, ta thế nhưng không biết, người át chủ bài không chỉ có còn có. Hơn nữa không ngừng một chương, Long Cá Mập Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên lôi đài Lăng Tiêu nói cho ta, này không phải ngươi mạnh nhất một kích. Không phải, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, quả nhiên, Long Cá Mập Vương cười khổ không thôi, nguyên lai chính mình từ lúc bắt đầu, liền không khả năng có phần thắng. Đối thủ này, thật là đáng sợ, quá cường đại, từ đầu tới đuôi, thế nhưng chỉ là ở đậu hắn chơi. Ngươi hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền đánh bại ta, vì cái gì phải chờ tới hiện tại? Long Cá Mập Vương hỏi, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng kỳ thật ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi tới đột phá. Ngươi càng cường đại, đối ta trợ giúp càng lớn. Lăng Tiêu vẫn là tương đối để mắt cái này Long Cá Mập Vương. Ít nhất Long Cá Mập Vương làm việc nhi, từ trước đến nay đều thực quang minh lỗi lạc, dám yêu dám hận. Nơi nào giống thiên hoàng tử cái kia đê tiện tiểu nhân. Đột phá sao, cái này không thể nói cho ngươi, bí mật. Lăng Tiêu cười nói, ha ha, đã biết, mặc kệ như thế nào, đời này có thể cùng ngươi như vậy yêu nghiệt giao thủ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Long Cá Mập Vương nhìn không chung, khóe miệng thế nhưng gợi lên một mặt ý cười. Uy, lão thái bà, hắn đã trọng thương, không chạy nhanh đi cứu trị sao? Lăng Tiêu nhìn về phía Long Mẫu nói, một cái phế vật, chết chưa hết tội, liền điểm này nhiệm vụ đều hoàn thành không được, cứu hắn làm gì? Cẩm Lý, đi đem trên người hắn sở hữu bảo vật cùng với đan dược toàn bộ thu hồi tới. Long Mẫu nhìn về phía Cẩm Lý Vương đạo, là, mụ mụ, Cẩm Lý Vương cùng Long Mẫu thật đến là không có sai biệt lạnh băng vô tình. Kia chính là nàng đệ đệ A, cũng là Long Mẫu thân sinh nhi tử A. Từ đây, người không hề là ta vạn quốc người sinh tử, đều cùng ta vạn quốc không quan hệ. chờ Cẩm Lý Vương thu Long Cá Mập Vương nhẫn chữ vật lúc sau, Long Mẫu liền lớn tiếng tuyên bố. Phảng phất muốn cùng sỉ nhục này hoàn toàn phân cách giới tuyến. Long Cá Mập, có nguyện ý hay không cùng ta làm một trận? Về sau làm ta huynh đệ? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Chương 3475 duy nhất đối thủ Trung Vương. Hừ, hắn đã là một phế nhân, không có đủ cấp bậc đan dược cứu trị, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi thích phế vật, Long Mẫu hừ lạnh một tiếng nói. Kia chính là nàng thân sinh nhi tử a, nàng thế nhưng có thể như thế vô tình. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, vô luận hắn hay không nguyện ý trở thành ta huynh đệ, ta đều cứu định người này. Ở kia nữ võ giả tuyên bố hắn thủ thắng lúc sau, hắn liền nhảy xuống lôi đài, đem một quả đan dược nhét vào Long Cá Mập Vương trong miệng. Giây lát lúc sau, Long Cá Mập Vương thương thế nhưng lấy tốc độ kinh người khép lại. Vì cái gì? Long Cá Mập Vương khó hiểu. Không có vì cái gì, chính là xem ngươi tương đối thuận mắt. Lăng Tiêu cười cười, rồi sau đó xoay người đi hướng hồn điện hàng ngũ. Long Cá Mập Vương mờ mịt đứng lên, nhìn nhìn Vạn Quốc bên kia, lại nhìn nhìn Lăng Tiêu. Hắn trong lòng kỳ thật phi thường đến mâu thuẫn, lại đây đi Long Cá Mập, Vạn Quốc mới là nhà của ngươi. Long Mẫu đột nhiên nói, quả thực vô sỉ, vừa mới Long Cá Mập thương thành như vậy, ngươi không muốn lãng phí đan dược đi cứu trị. Hiện tại người khác cứu Long Cá Mập, ngươi lại giả dạng làm người nhà. Vừa mới là ai nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, đấu hồn khinh thường mà mắng. Hừ, mẫu tử liên tâm, chúng ta chi gian có không giải được liên hệ, ngươi biết cái gì? Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, đối đấu hồn phẫn nộ rất là khinh thường. Nhưng nàng lại không biết, nàng loại này trước sau hoàn toàn mâu thuẫn cách làm, đã hoàn toàn làm Long Cá Mập Vương thất vọng buồn lòng. Bùm, Long Cá Mập Vương đột nhiên hướng tới Vạn Quốc phương hướng quỳ xuống, mặc kệ như thế nào, cảm tạ mụ mụ nhiều năm dưỡng dục tri ân. Nhưng Long Cá Mập đã chết quá một lần, từ nay về sau, cùng mụ mụ không còn quan hệ. Nói xong lời nói, hắn cắn chặt răng, ngẩng đầu mà bước mà đi hướng hồn điện phương hướng. Ngươi dám qua đi, ta liền giết ngươi. Long Mẫu quát, làm cho nhiều người như vậy mặt bị thân sinh nhi tử vứt bỏ, Long Mẫu trong lòng cũng là tức giận không thôi. Không sao cả, Long Cá Mập đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, đứng yên, rồi sau đó cất cao giọng nói, từ nay về sau, ta Long Cá Mập mệnh chính là Lăng Tiêu. Đáng giận, tức chết ta. Long Mẫu sắc mặt tối tăm tới rồi cực điểm. Nàng tuy rằng từ Long Cá Mập trên người lấy đi rồi rất nhiều Vạn Quốc bảo vật, nhưng thất tinh chiến đế truyền thừa bất cứ thứ gì nàng đều là vô pháp cướp đi. Đó là đã cùng Long Cá Mập Vương hòa hợp nhất thể tồn tại. Long Mẫu kỳ thật đã không nghĩ ngốc tại nơi này, Long Cá Mập Vương thất bại, dẫn tới Vạn Quốc hoàn toàn thất bại. Bọn họ đã không có bất luận cái gì một người tiến vào trước sáu. Nói cách khác, không có người có thể đạt được tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng cơ hội. Như vậy trên thực tế cũng liền mất đi được đến cổ kiếm Hoàng Lăng truyền thừa cơ hội. Cái này đả kích còn là phi thường trầm trọng, nhưng An Khang cùng Long Cá Mập Vương đô bại cho Lăng Tiêu, điểm này lại không thể nghi ngờ. Thậm chí vì thủ thắng, Long Mẫu liền hải thần cơn giận đều cho Long Cá Mập Vương đi dùng. Kết quả Long Cá Mập Vương vẫn là bại, không chỉ có bại, cuối cùng liền nhi tử đều thành người khác. Này quả thực chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tổn thất thật lớn, mụ mụ, kế tiếp phải làm sao bây giờ a? Cẩm Lý Vương nhìn về phía Long Mẫu, phi thường sốt ruột. Bọn họ Vạn Quốc nguyên bản có thể nói là Tây vực thế lực cường đại nhất. Nếu lúc này đây không chiếm được cổ kiếm Hoàng Lăng truyền thừa, như vậy mạnh nhất liền sẽ biến thành yếu nhất. Từ nay về sau, nơi nào còn có thể dừng chân với Tây vực. Này quan hệ thật sự quá trọng đại, có biện pháp, Long Mẫu cắn chặt răng, nếu minh không được, vậy tới ám, vì Vạn Quốc tương lai, nàng cũng là bất cứ giá nào. Chúng ta bên này người tương đối nhiều, cho nên vô luận như thế nào, muốn tranh thủ bắt được tiền tam danh, thật sự không được, bắt được trước hai gã hoặc là đệ nhất danh cũng có thể, nói như vậy, liền nhiều tìm mấy cái người một nhà tiến vào cổ kiếm Hoàng Lăng. Cơ hội sẽ phi thường đại, lúc này Lăng Tiêu đã không đi để ý Long Mẫu ý tưởng, hắn hiện tại suy xét chính là danh ngạch sự tình. Hắn, Tiểu Kim, Lãnh Mai, Long Thần, Minh Sương, Long Cá Mập, Chiến Hồn, Đấu Hồn, thậm chí còn có Phong Hồn. Tổng cộng 9 người, yêu cầu 9 danh ngạch. Nếu có thể một lần là bắt được tiền tam, vậy trực tiếp có thể nhiều ra tới 6 cái danh ngạch, tuyệt đối dư giả. Rốt cuộc hiện tại tiến vào trước 6 võ giả bên trong, bọn họ bên này liền chiếm ước chừng 5 cái. Hơn nữa 6 cái danh ngạch nhưng chính là 11 cái đâu. Đương nhiên, cuối cùng tình huống, chỉ sợ sẽ không như vậy như ý, rốt cuộc phân tổ là ngay sau đó. Người càng nhiều, người một nhà gặp phải người một nhà khả năng tính cũng liền càng cao. Bọn họ đảo cũng không cầu tiền tam. Chỉ cần có thể bắt được đệ nhất, như vậy đủ rồi. Chính nói chuyện đâu, kia nữ võ giả đã ở kêu người hai cái số 6 lên sân khấu. trong đó một cái số 6 là Trung Vương, một cái khác còn lại là Đấu Hồn. Này hai người thực lực cách xa vẫn là khá lớn, cho nên Đấu Hồn thực quang côn mà lựa chọn nhận thua. Nói cách khác, Thiên Vương triều hội bởi vì Thiên Hoàng tử chết, khẳng định đối hắn theo đuổi không bỏ, làm không hảo liền chết ở trên đài. Người nhát gan, người nhu nhược, Thiên Vương triều người, tức giận đến quá sức, vốn đang muốn nhìn Trung Vương như thế nào giáo huấn Đấu Hồn đâu, ai biết này giảo hoạt ra hỏa thế nhưng lựa chọn nhận thua. Thật giống như một quyền nện ở bông thược, hoàn toàn cảm thụ không đến lực đạo phản hồi. Một đám ngu ngốc, các ngươi Thiên Hoàng tử đều bị diệt, còn phải sắt cái rắm. Lăng Tiêu bĩu môi, tiến vào trước 6 người chung, 5 cái đều là người một nhà, chỉ có Trung Vương là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng Trung Vương nhưng không yếu, cho nên muốn đào thải hắn, chỉ sợ trừ phi là Minh Sương gặp gỡ hắn, mới có thể ổn thắng. Những người khác đều có điểm huyền, nghỉ ngơi một canh giờ, kế tiếp bắt đầu tiếp theo luân quyết đấu. Thần ma lệnh chủ người nhìn Lăng Tiêu bên kia liếc mắt một cái. Nho nhỏ Bát Tiên Quốc, cư nhiên có 4 người thăng cấp, này thật đến là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn a. Bất quá đối hắn mà nói, ai thăng cấp đều không sao cả, dù sao cuối cùng cổ kiếm Hoàng Lăng truyền thừa, nhất định là của hắn. Hắn đối thực lực của chính mình, còn là phi thường tự tin. Tây vực này giúp võ giả, không có bất luận kẻ nào có thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Nghỉ ngơi thời gian, 6 cái thăng cấp người bị kêu qua đi, tiến hành kế tiếp rút thăm. Kế tiếp chúng ta người khẳng định hội ngộ thượng, không cần chiến đấu, thực lực nhược tự động nhận thua. Dù sao chúng ta kém cỏi nhất cũng có thể bắt được tiền tam chung 2 cái, danh ngạch là nhiều nhất, không cần lo lắng. Lăng Tiêu không muốn người một nhà tiêu hao, rốt cuộc trừ bỏ thần ma thi đấu theo lời mời, hắn còn muốn lo lắng chuyện khác. Kia huyết diều xa tộc đối hắn chính là hận thấu xương, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Chỉ có phía chính mình tất cả mọi người bảo trì toàn thịnh sức chiến đấu, mới có thể đủ giải quyết những cái đó phiền toái vấn đề. Mọi người đều đồng ý Lăng Tiêu ý tưởng, vì thế đi qua, bắt đầu rút thăm. Lúc này đây, chỉ có 3 cái hào, vẫn như cũ là dãy số tương đồng hai người quyết đấu. Trung Vương cái thứ nhất đi lên rút thăm, số 2, không biết, ta sẽ gặp được các ngươi chung cái nào, bất quá trừ bỏ Minh Sương điện chủ ở ngoài, còn lại bất luận kẻ nào gặp được ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy rằng ta người này không muốn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng các ngươi giết ta kia cháu trai, liền tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Trung Vương nhìn về phía Lăng Tiêu đám người, lạnh lùng nói. Ta nhưng thật ra hy vọng chúng ta hai cái gặp được, cùng người một nhà đánh, thật đến quá không thú vị. Lăng Tiêu cười cười, chương 3476 thần ma thi đấu theo lời mời cuối cùng một trận chiến. Lăng Tiêu nói tự nhiên là thật tâm lời nói. Nếu hắn chịu đến Trung Vương, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể diệt Trung Vương. Kể từ đó, tiền tam liền về bọn họ sở hữu. Nhưng sự tình thường thường có chút không thể tẫn như người ý. Hắn còn không có tới kịp đi rút thăm, Tiểu Kim liền vội vội vàng vàng trừ. Kết quả còn cố tình trừ đến Trung Vương. Bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Cũng chỉ có thể như thế. Lão đại, đừng như vậy lo lắng sốt ruột sao, gia hỏa này ta nhất định sẽ đánh bại. Tiểu Kim nói, đương nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn. Nhưng là, ai, tính, một canh giờ lúc sau, ngươi tận lực đi. Lăng Tiêu có chút lo lắng chính là, Long Mẫu có thể đem còn hải thần cơn giận tạm thời cấp Long Cá Mập Vương dùng. Tự nhiên cũng có thể cấp Trung Vương dùng. Cái kia lão gia hỏa, vì báo thù, chính là sẽ không tiếc dư lực. Còn có báo thù Chi Minh bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng lấy đi tiền tam. Làm không hảo tình huống sẽ phi thường không xong. Bất quá thiêm đều đã rút ra, hiện tại lo lắng cũng không có gì ý nghĩa, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Hy vọng không cần ra quá lớn bại lộ. Ha ha, không nghĩ tới sẽ là ngươi sủng vật thế ngươi chắn đao, bất quá cũng không quan hệ, Lăng Tiêu ngươi có thể nhìn ta như thế nào đem ngươi sủng vật diệt sát. Trung Vương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi, cùng thời gian, Lăng Tiêu phát hiện Long Mẫu, báo thủ Chi Minh Minh Chủ cũng không thấy. Hắn trong lòng càng thêm bất an, Tiểu Kim thực lực, tuy rằng đã phi thường cường đại, đơn thuần thực lực đều đạt tới luân hồi thần cảnh nhị trọng. Phối hợp Viêm Đế Ma Linh, có thể đạt tới luân hồi thần cảnh bốn trọng. Nhưng Tiểu Kim dựa vào nhiều nhất vẫn là cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang. Không giống Trung Vương am hiểu như vậy nhiều võ kỹ, chiến đấu bên trong, tất nhiên có hại. Tiểu Kim, cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần cậy mạnh, nếu thật sự không được nói, trực tiếp bay ra lôi đài chính là. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đã biết lão đại, Tiểu Kim gật gật đầu, nhìn đến Lăng Tiêu kia nghiêm túc bộ dáng, hắn cũng không dám đại ý. Kế tiếp Lăng Tiêu tiến lên rút thăm, chiều cái nhất hào. Kết quả Minh Sương cũng chiều cái nhất hào, Long Thần cùng Lãnh Mai Tắc đều chiều đến số 3. Như vậy kết quả, tuy rằng ở trong dự liệu, bất quá Long Thần cùng Lãnh Mai đảo còn thôi. Mấu chốt là Lăng Tiêu cùng Minh Sương, ai nấy đều thấy được tới, Minh Sương so Lăng Tiêu hiếu thắng. Thật đến muốn cho Lăng Tiêu nhận thua sao? Ta nhận thua, Minh Sương đột nhiên nói, ta chờ lát nữa nhận thua chính là. Nhưng vạn nhất Trung Vương thắng Tiểu Kim nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, liền không có thể áp chế người của hắn. Lăng Tiêu nói, không phải còn có ngươi sao? Ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngươi, cái kia Trung Vương, không phải đối thủ của ngươi. Minh Sương nói, thậm chí ta có một loại cảm giác, liền tính là ta, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Này ngươi liền quá khiêm tốn, Lăng Tiêu cười cười, làm hắn nói thật nói, hắn cùng Minh Sương, hiện tại hẳn là có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bởi vì người khác cũng không biết, hắn cùng Long Cá Mập Vương một trận chiến, đã lấy được đột phá. Đạt tới luân hồi thần cảnh một trọng tu vi, phối hợp thượng vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, hắn có thể dễ dàng bộc phát ra luân hồi thần cảnh tam trọng sức chiến đấu. Ngàn vạn đừng quên, hắn còn có chín tôn kiếm quyết, còn có băng đế truyền thừa. Còn có đáng sợ nhất bá thiên võ hồn, ma linh lực lượng có thể lẫn nhau triệt tiêu, nhưng này đó lực lượng, người khác lại triệt tiêu không được. Một canh giờ nghỉ ngơi thời gian thực mau qua đi, đối chiến lần thứ hai bắt đầu, bắt được nhất hào Minh Sương trực tiếp tuyên bố nhận thua. Nàng này nhận thua, lại khơi dậy vô số người kinh hô. Minh Sương điên rồi sao? Chẳng lẽ nàng không nghĩ muốn đệ nhất? Đúng vậy, bọn họ những người đó tuy rằng lợi hại, nhưng chân chính có năng lực áp chế Trung Vương, kỳ thật liền Minh Sương một người. Minh Sương cư nhiên nhận thua, kia nha đầu không phải là thích thượng Lăng Tiêu đi, thế nhưng như vậy ngu xuẩn. Trung Vương cơ hội tới, Thiên Vương triều cơ hội tới. Cơ hồ tất cả mọi người là như vậy tưởng, chỉ có Minh Sương trong lòng cười lạnh. Đến tột cùng ai ngốc, các người thực mau liền sẽ đã biết. Lúc này, báo thủ Chi Minh Minh chủ cùng Long Mẫu đều nhìn về phía Trung Vương, âm thầm truyền âm nói, Trung Vương, đừng quên người đáp ứng chúng ta đổ vật. Yên tâm đi, chỉ cần ta bắt được đệ nhất hoặc là đệ nhị, các người hai nhà đều sẽ phân đến một cái danh ngạch. Trung Vương gật gật đầu nói, như vậy tốt nhất, bằng không chúng ta liên thủ diệt Thiên Vương triều. Long Mẫu cùng báo thủ Chi Minh Minh chủ hiển nhiên đều đem bảo áp ở Trung Vương trên người. Không có biện pháp, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Phía chính mình người không tiền đồ, thua chiến đấu, lại có thể như thế nào? Trận thứ hai chiến đấu, Trung Vương đối Tiểu Kim, nữ võ giả hô, lão đại, ta lên rồi. Tiểu Kim bay lên lôi đài, Trung Vương cũng bước lên lôi đài. Đáng tiếc, người hôm nay cần thiết đến chết. Trung Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay thế nhưng xuất hiện hai loại cổ đế chi nhận. Một loại, đó là hải thần cơn giận, mà mặt khác một loại còn lại là linh lung tiên tử là lướt song hoàn. Rồi sau đó, Trung Vương lấy là lướt song hoàn biến hóa là lướt chiến giáp. Tay cầm hải thần cơn giận, siêu việt luân hồi thần cảnh tam trọng hơi thở phóng xuất ra tới, bá đạo cực kỳ. Thoạt nhìn, lão đại nói không sai, người gia hỏa này quả nhiên được đến kia Long Mẫu cùng báo thủ Chi Minh trợ giúp. Ta bỏ quyền, Tiểu Kim không đợi Trung Vương phản ứng lại đây, nhanh chóng rời khỏi lôi đài ở ngoài. Hắn có hại liền có hại ở không có nhân loại hình thái. Nếu không nói, hắn cũng có thể có được vệ hồn ma trượng, thất tinh bảo đao cùng với thiên kiếm ba loại bảo nhận. Cái loại này dưới tình huống, Trung Vương cũng không phải đối thủ của hắn. Quá đáng tiếc, Tiểu Kim, ta biết ngươi trong lòng không phục, vẫn là giống cùng hắn đánh. Nhưng chúng ta còn có khác sự tình, cho nên ngươi nhất định phải giữ lại lực lượng, lập tức trở lại thú giới tu luyện đi. Ngươi được đến viêm đế truyền thừa, hẳn là có thể cho ngươi tiếp tục đột phá đi. Lăng Tiêu thực hiểu biết Tiểu Kim, liền như vậy nhận thua, hắn trong lòng tuyệt đối không thoải mái. Nhưng này lại là tốt nhất phương án. Lão đại, ta đã biết, lấy đại cục làm trọng sao. Tiểu Kim bay trở về thú giới. Hắn minh bạch trận này quyết đấu, chỉ là việc nhỏ nhi, kỳ thật càng phiền toái, là như thế nào đối mặt thần ma lệnh chủ người. Gia hỏa kia, mới là khó đối phó nhất tồn tại. Tiểu Kim nhận thua, Trung Vương tương đương đã vững vàng bắt được một cái thứ tự. Cho nên hắn cũng không có nói thêm cái gì, đã đi xuống lôi đài. Kế tiếp chiến đấu, là Long Thần cùng Lãnh Mai. Long Thần trực tiếp nhận thua. Hiện tại Lãnh Mai, thật sự quá đáng sợ. Chỉ sợ cũng xem như Minh Sương cũng không dám nói có thể thắng nàng. Mà nhất khủng bố chính là, này đều không phải là Lãnh Mai toàn bộ thực lực. Nàng hiện tại còn ở nửa mộng nửa tỉnh bên trong tu luyện. Nàng cực hạn đến tột cùng là cái gì, Lăng Tiêu cũng nói không chừng. Tam chàng chiến đấu. Tam chàng đều là đối thủ trực tiếp nhận thua, khán giả có chút không vui. Bất quá cuối cùng một hồi chiến đấu, bọn họ lại rất chờ mong. Ba người hỗn chiến, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Lãnh Mai, chờ lát nữa ngươi không cần ra tay, ở trên lôi đài nghỉ ngơi là được, cái kia Trung Vương, ta tới đối phó vậy là đủ rồi. Lăng Tiêu dám để cho Minh Sương nhận thua, tự nhiên chính là có cũng đủ tự tin có thể đánh bại Trung Vương. Hắn làm Lãnh Mai nghỉ ngơi, cũng là vì Lãnh Mai hảo, rốt cuộc hiện tại Lãnh Mai dung hợp không có hoàn toàn, trong chiến đấu vạn nhất xảy ra đường rẽ vẫn là thực phiền toái. Chương 3477 Lăng Tiêu đối chiến Trung Vương. Thần ma lệnh chủ, này cuối cùng quyết đấu, chỉ sợ không quá công bằng đi. Thiên Vương cau mày nhìn về phía thần ma lệnh chủ người. Tuy rằng biết nghi ngờ người kia sẽ thực phiền toái, nhưng hắn lại không thể không nói ra. Dựa theo quy tắc, cuối cùng một hồi quyết đấu sẽ là ba người hỗn chiến. Nhưng Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu vốn chính là thuộc về cùng cái thế lực, khẳng định sẽ liên thủ. Kể từ đó nói, Trung Vương nơi nào còn có phần thắng. Không tồi, này không công bằng. Long Mẫu cũng nói, vọng thần ma lệnh chủ có thể sửa đổi một chút quy tắc, miễn cho bị nào đó người chui chỗ trống. Ngài muốn lựa chọn, chính là có khả năng nhất được đến cổ kiếm hoàng truyền thừa người. Nếu tuyển ra tới chính là cái phế vật, vậy không có ý nghĩa. Báo thù chi minh minh chủ cũng phụ họa nói, bọn họ tam phương, hiện tại xem như cùng chung kẻ địch, đạt thành nhất trí. Làm can, chủ nhân chế định quy tắc, cũng là tùy tiện có thể sửa sao. Cuối cùng hình thành loại này cục diện, cũng là các ngươi người vô năng. Oán được ai, huyết diều xa tộc tộc trưởng Sa Phong đứng lên lạnh giọng quát. Lăng Tiêu, ngươi thấy thế nào? Thần ma lệnh chủ người nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta tự nhiên hy vọng hỗn chiến. Kỳ thật Lăng Tiêu tính toán chính mình một người đối phó Trung Vương, nhưng loại sự tình này, hắn sẽ không nói ra tới. Nếu có người một hai phải hắn đơn đối đơn nói, hắn cũng đến thảo một chút chỗ tốt mới được. Ha ha, nếu ta một hai phải thay đổi quy tắc đâu? Thần ma lệnh chủ người cười nói, ngài là thần ma lệnh chủ người, ngài tự nhiên có thể tùy ý thay đổi quy tắc, bất quá chuyện này truyền ra đi, chỉ sợ đối ngài thanh danh không tốt. Kỳ thật quy tắc thứ này, đại có thể không đi biến. Nếu ngài có thể cho ta điểm chỗ tốt nói, ta nhưng thật ra có thể giải quyết ngài nan đề. Lăng Tiêu trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ, các ngươi ba cái nghe được đi, thần ma lệnh chủ người tự nhiên là vắt chảy ra nước, dù sao cùng hắn không quan hệ, liền tính muốn xuất huyết, cũng đến là thiên vương triều, vạn quốc cùng báo thù chi minh. Trước nói làm thế nào chứ? Long Mẫu nói, rất đơn giản, các ngươi một người cho ta giống nhau thứ tốt, ta liền từ bỏ liên thủ đối phó Trung Vương, chỉ một người cùng hắn quyết đấu, như thế nào? Lăng Tiêu nói, lời này thật sự, tự nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Nhưng ngươi nếu là công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng cái gì đều có, cũng không có khả năng cái gì đều cho ngươi. Thiên Vương nói, yên tâm, các ngươi nhất định sẽ có. Lăng Tiêu nói, Ma Tôn kiếm, Thiên Vương kiếm, Bát Tiên kiếm, Vạn Quốc kiếm bất luận cái gì một phen. Hoặc là Thiên Ngoại Vẫn Thiết, Hắc Tinh Thạch, Hải Hồn Ngọc, kém cỏi nhất đoạt mệnh cảnh cửu trọng bá thiên hổ yêu thú tinh hạch, Bát Tiên quả. Lại hoặc là luân hồi thần cảnh 12 thú hệ yêu thú tinh hạch đều có thể. Hắn theo như lời này đó, hoặc là tu luyện chín tôn kiếm quyết cần thiết đồ vật, hoặc là chính là tăng lên thú hồn tất yếu vật phẩm. Hắn tin tưởng lấy tam đại thế lực bản lĩnh, mấy thứ này không có khả năng thiếu. Liên tính không có khả năng toàn bộ đều có, nhưng trong đó một hai dạng, vẫn phải có. Ta nơi này có hải hồn ngọc một khối, Long Mẫu nghĩ nghĩ nói, ta trong tay có luân hồi thần cảnh tam trọng dậu thần hệ ưng loại yêu thú tinh hạch một khối. Thiên Vương nói, ta có thiên ngoại vẫn thiết. Báo thù chi minh minh chủ nói, hảo, có này tam dạng đủ rồi, có thiên ngoại vẫn thiết, Lăng Tiêu liền có thể cùng thất tinh kiếm phối hợp tu luyện thất tinh vẫn thiên kiếm quyết. Đương sáu loại kiếm quyết tu luyện thành công lúc sau, hắn mỗi một loại kiếm quyết uy lực đều sẽ từ vương cấp sơ đẳng tấn chức đến vương cấp trung đẳng. Dung hợp uy lực cũng sẽ đồng thời tăng lên, này đem khiến cho thực lực của hắn sinh ra biến chất. Đến nỗi kia hải hồn ngọc, tạm thời có thể giữ lại, về sau cùng vạn quốc kiếm phối hợp tu luyện vạn quốc hải thiên kiếm quyết. Đến nối kia ưng loại yêu thú tinh hạch, tắc có thể dùng để tăng lên bất tử điều thú hồn cấp bậc. Tóm lại này bút giao dịch, hắn tuyệt đối là không có hại. Đồ vật đã giao cho ngươi, kế tiếp, ngươi liền cùng Trung Vương đơn độc một trận chiến đi. Nếu ngươi thua, Trung Vương đó là đệ nhất, nếu ngươi thắng, Trung Vương đó là đệ tam, không thành vấn đề đi. Thần ma lệnh chủ người nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hảo, nếu như thế, hai người liền lên đài đi. Thần ma lệnh chủ người không muốn vô nghĩa, đây là thần ma thi đấu theo lời mời cuối cùng một trận chiến, cũng là Tây vực đệ nhất thiên tài cùng thiên vương triều đệ nhất cao thủ chi gian quyết đấu. Trung Vương hiện giờ thực lực, đã siêu việt thiên vương, hơn nữa hải thần cơn giận cùng là lướt song hoàn. Thực lực của hắn, kỳ thật thẳng truy Tây vực mạnh nhất tam đại cao thủ. Lăng Tiêu muốn đối mặt người như vậy, hồn điện bên này, vẫn là tương đối lo lắng. Lãnh Mai thậm chí không có lên đài, nàng chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó nhìn. Lăng Tiêu bước lên lôi đài, ngạo thế quần hùng, mọi người vốn dĩ cho rằng, hắn cùng Thiên Hoàng Tử, Long Cá Mập Vương, Phượng Phi Đêm, Thiên Hải Bá Đổ những người này sẽ trở thành đối thủ. Nhưng là hiện tại, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, cùng thế hệ đã xa xa không phải Lăng Tiêu đối thủ. Lăng Tiêu đối thủ là càng cường đại tiền bối cao nhân. Hắn ở khiêu chiến một cái cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ở sáng tạo một cái lệnh thế nhân vô cùng kinh ngạc kỷ lục. Trung Vương cũng bước lên lôi đài, nhìn trước mắt Lăng Tiêu, ánh mắt có chút phức tạp. Trước mắt thiếu niên này, tự Thiên Long Đại Lục mà đến, có thể nói là mọi người bên trong thấp nhất. Cái kia linh khí thiếu thốn địa phương, căn bản ra không được cái gì lợi hại nhân vật. Nhưng thiếu niên này, cư nhiên đánh vỡ loại này quy tắc đi bước một đi tới hiện tại, thế nhưng đã đem Tây vực những thiên tài đều đè ép đi xuống. Chuyện như vậy, cũng chỉ có đã từng Cá Huyền Nguyệt cùng Cơ Phất Lăng kia đối vợ chồng có thể làm được. Chẳng lẽ thiếu niên này, thế nhưng cùng kia hai người có quan hệ gì? Hắn đương nhiên sẽ không biết, Cá Huyền Nguyệt cùng Cơ Phất Lăng kỳ thật là Lăng Tiêu cha mẹ ruột. Nếu biết đến lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc đi. Lăng Tiêu, ta thật sự bội phục ngươi. Ngươi muốn sát Thiên Hoàng Tử, làm được. Ngươi muốn bại Long Cá Mập Vương, cũng làm tới rồi. Hiện giờ, toàn bộ Tây Vực, không có một cái 20 tuổi dưới người trẻ tuổi là đối thủ của ngươi. Mà ngươi nếu liền ta cũng đánh bại, ta tin tưởng 40 tuổi dưới võ giả, ngươi đều có thể xếp hạng tiền tam. Trừ bỏ Minh Sương cùng là Lướt Thánh Nữ ở ngoài, ta thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể là đối thủ của ngươi. Nhưng là hôm nay, ta cần thiết đến muốn ngươi bại. Vì Thiên Vương Triều, cũng vì ta chết đi cháu trai. Trung Vương hít sâu một hơi, vô luận bao lớn thù hận, hôm nay tại đây lôi đài phía trên, đều phải tính cái rõ ràng. Ngươi muốn nói, chính là này đó sao? Lăng Tiêu nhìn Trung Vương đạo, kỳ thật ta trước nay đều không cảm thấy ngươi là của ta chướng ngại, đừng nói ngươi. Liền tính là Long Mẫu cùng báo thù Chi Minh Minh Chủ cũng không xứng. Ta trong mắt, chỉ có một địch nhân, đó chính là Thần Ma Lệnh Chủ. Nghe được lời này, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Bao gồm kia Thần Ma Lệnh Chủ người. Lăng Tiêu ra hỏa này, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt nói như thế. Thần Ma Lệnh Chủ, kỳ thật ngươi căn bản không cần sinh khí, chúng ta mỗi người đều biết ngươi kế hoạch, nhưng chân chính dám phản kháng. Có thể phản kháng người, lại ít ỏi không có mấy. Mặc dù là hiện tại ta, ở ngươi trước mặt hẳn là cũng là không đáng giá nhắc tới đi. Nhưng ta tuyệt không sẽ dễ dàng đem cổ kiếm hoàng truyền thừa giao cho ngươi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Thần Ma Lệnh Chủ nhân đạo. Hắn biết chính mình đối Thần Ma Lệnh Chủ người còn hữu dụng, cho nên đối phương tuyệt không sẽ giết hắn. Bởi vậy càn rỡ một chút, cũng không cái gọi là. Chương 3478 bẩm sinh võ hồn. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, tính ngươi có cốt khí, nhưng chính như ngươi theo như lời, các ngươi bất quá là trong tay ta quân cờ mà thôi. Lại nhảy nhót, cũng không làm nên chuyện gì, nếu ngoan ngoãn thay ta làm việc nhi, có lẽ còn có thể may mắn giữ được một cái tánh mạng. Nếu sằng bậy nói, ta dám cam đoan, các ngươi tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn chết ở này thái cổ thần mộ bên trong. Sẽ không có người tái kiến các ngươi. Thần Ma Lệnh Chủ phi thường bá đạo mà nói. Cường giả chính là hảo a, dám nói loại này khí phách nói. Lăng Tiêu cười cười, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trung Vương đạo, bắt đầu đi, mau chóng kết thúc chúng ta chi gian chiến đấu. Lăng Tiêu, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng trên đời này, liền ngươi một người ở tu luyện, liền ngươi một người thực lực ở tăng lên sao? Ta cũng không có lãng phí thời gian, ta không chỉ có được Thiên Kiếm Đế truyền thừa, càng có được Hải Thần Cơn Giận cùng là Lướt Song Hoàn. Ngươi chỉ có thời đại băng hà, như thế nào cùng ta đấu? Trung Vương thực khó chịu, bị Lăng Tiêu xem thường, làm hắn lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Hải Thần Cơn Giận bị hắn lấy ra tới, nhẹ nhàng múa may chi gian, liền phảng phất có khủng bố hải dương chi lực điên cuồng rít gào. Trung Vương căn bản không tính toán lưu thủ, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu cường đại, cho nên ngay từ đầu hắn liền phóng thích là Lướt chiến giáp cùng với Hải Thần Cơn Giận. Còn gọi ra chính mình võ hồn, Trung Vương võ hồn là một khẩu súng, Thương Vô Hồn thuộc về binh khí võ hồn, có thể nói binh khí dài đều là thông dụng. Đây là hắn vì cái gì lựa chọn lấy Hải Thần Cơn Giận làm chiến đấu vũ khí nguyên nhân. Chỉ có Hải Thần Cơn Giận có thể làm Thương Vô Hồn lực lượng hoàn toàn phát tiết ra tới. Vô luận là Hải Thần Cơn Giận vẫn là thời đại băng hà, cấp bậc đều so băng tôn kiếm trở muốn cao rất nhiều. Lăng Tiêu tuy rằng đến bây giờ cũng vô pháp xác nhận chúng nó đến tột cùng là cái gì cấp bậc binh khí. Nhưng hẳn là rất có thể là tiên phẩm đế khí, thậm chí là tuyệt phẩm đế khí. Trung Vương ở 20 năm trước, cũng là Tây vực đệ nhất thiên tài. Ngắn ngủn một canh giờ thời gian, liền đã đối Hải Thần Cơn Giận cùng là Lướt Song Hoàn hiểu biết đến thập phần thấu triệt. Tuy rằng này hai thanh binh khí đều rất khó hiểu thấu đáo, nhưng là kia Lăng Tiêu thời đại băng hà giống nhau chỉ có thể coi như binh khí tới tiến hành bình thường công kích mà thôi. Long Mẫu cảm khái nói, 20 năm trước đệ nhất thiên tài cùng 20 năm sau đệ nhất thiên tài chi gian quyết đấu. Ai sẽ thắng đâu, tự nhiên là Trung Vương. Kia Lăng Tiêu có chút quá tự đại, hắn vốn dĩ có thể được đến Phệ Hồn Ma Trượng, Thất Tinh Bảo Đao, Thiên Kiếm, Lửa Cháy Thần Thương bốn loại cường đại binh khí. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không có cái kia ý tưởng. Tự đại là sẽ chịu khổ, Thiên Vương hừ lạnh nói. Kỳ thật hắn cũng không rõ Lăng Tiêu vì cái gì không như vậy làm. Ta cũng cảm thấy Trung Vương thắng mặt lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc hắn sống lâu 20 năm, này 20 năm đối với một người võ giả mà nói. Quá trọng yếu, báo thù Chi Minh Minh Chủ cũng có đồng dạng phán đoán. Đối với như vậy nghị luận, Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng không tính toán dùng thời đại băng hà. Chính như kia Long Mẫu lời nói, thời đại băng hà hiện tại đối hắn mà nói, bất quá chính là một phen lấy tới lung tung múa may cự kiếm mà thôi. Mặc dù có thể dùng để thi triển băng tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, nhưng tiêu hao quá lớn, uy lực lại tăng lên không nhiều lắm. Còn không bằng dùng băng tôn kiếm đâu. Hôm nay hắn phải dùng 9 tôn kiếm quyết cùng Trung Vương quyết một thắng bại. Mà thời đại băng hà, chỉ cần hóa thân băng hà chiến giáp, bảo hộ hắn như vậy đủ rồi. Ngươi vẫn như cũ không muốn lấy ra ngươi thời đại băng hà. Trung Vương nhíu nhíu mày nói, ngươi là khinh thường dùng, vẫn là sẽ không dùng. Nếu sẽ không dùng, vẫn là nhanh chóng binh tướng nhận cho người khác đi. Miễn cho lãng phí, thật không biết ngươi một cái thú võ giả, muốn binh khí làm gì, quả thực phí phạm của trời. Ta là thú võ giả, nhưng cũng là kiếm võ giả. Có ai quy định không thể đồng thời tu luyện sao? Các ngươi không có tinh lực, ta tinh lực nhưng nhiều đến là. Lăng Tiêu cười nói, kiếm võ giả, ngươi cũng xứng. Trung Vương cười nhạo nói, ngươi chỉ sợ căn bản là không biết cái gì kêu kiếm võ giả đi. Ta không biết, Lăng Tiêu cười cười, tựa hồ rất nhiều người đều nói qua hắn không xứng dùng kiếm. Nhưng những người đó đều bị hắn kiếm giết chết. Không tồi, tới rồi Hoàng Kim Thiên vực ngươi liền sẽ minh bạch, có được binh khí võ hồn là một người chiến võ giả cơ sở. Chân chính chiến võ giả không chỉ có muốn có được binh khí võ hồn, còn muốn đem võ hồn tu luyện thành bẩm sinh võ hồn, đạt tới cùng mình thể xác và tinh thần ý tương thông, còn có thể cắn nuốt binh khí, tăng lên võ hồn cấp bậc, kia mới là chân chính chiến võ giả. Kiếm võ giả bất quá là chiến võ giả một cái chi nhánh, nhưng không có bẩm sinh võ hồn, ai cũng không dám nói chính mình là kiếm võ giả. Trung Vương khinh thường nói, về cái này, Lăng Tiêu nhưng thật ra nghe nói qua, võ giả lúc ban đầu có được võ hồn, đại bộ phận đều thuộc về hậu thiên võ hồn. Chỉ có không ngừng tu luyện cường hóa, mới có thể tấn chức vì bẩm sinh võ hồn. Bẩm sinh võ hồn không chỉ có sẽ càng cường đại hơn nữa có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản là không hiểu biết. Thoạt nhìn chính mình biết nói đồ vật, vẫn là quá ít. Có lẽ tới rồi Hoàng Kim Thiên Vực, sẽ biết càng nhiều một ít đi. Nhưng là hiện tại, muốn trước đem trước mắt địch nhân đánh bại. Tuy rằng ta cũng không có bẩm sinh võ hồn, nhưng ta từng có hạnh nhận thức một vị đến từ tứ đại vực võ giả. Dạy ta như thế nào tu luyện hậu thiên võ hồn, cứ việc ta hiện giờ chỉ là sờ đến một ít da lông, nhưng đối phó ngươi lại dễ như trở bàn tay. Trung Vương lạnh lùng nói, yên tâm đi, sẽ không quá thống khổ, ba chiêu. Nhiều nhất ba chiêu, ta liền có thể đem ngươi đánh bại. Đến nỗi ngươi có thể hay không chết, liền xem ngươi có hay không cái kia phúc phận. Trung Vương mặt ngoài thoạt nhìn phi thường khiêm tốn, nhưng trên thực tế, nội tâm phi thường cuồng ngạo. Hắn so Thiên Vương triều bất luận kẻ nào đều phải cuồng ngạo. Bao gồm kia không coi ai ra gì Thiên Hoàng tử, chỉ là hắn vẫn luôn ở ngụy trang. Hiện giờ xé xuống ngụy trang mặt nạ, hắn hoàn toàn thả bay tự mình. Phảng phất hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Đối với ngươi mà nói, thời đại băng hà chỉ là một phen binh khí. Nhưng ta bất đồng, ta đã có thể cùng binh khí tâm ý tương thông, chỉ một canh giờ, liền sờ soạng tới rồi Hải Thần Cơn Giận tuyệt chiêu, Hải Thần Quyết. Bất quá ngươi yên tâm, đối phó ngươi, còn dùng không? Thực minh xác chính là, Trung Vương Chi Gian gặp qua Lăng Tiêu cùng Long Cá Mập Vương chiến đấu. Nhưng hắn vẫn như cũ dám nói như vậy, đã nói lên hắn có được so Long Cá Mập Vương càng đáng sợ thực lực. Hắn dám xem thường Lăng Tiêu, cũng là vì hắn có tự tin. Ngươi vô nghĩa, không khỏi có điểm quá nhiều đi. Lăng Tiêu ngoéo một cái tay nói, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi, đến tột cùng hay không giống ngươi mồm mép công phu giống nhau lợi hại. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được, kia Hải Thần Cơn Giận ở Trung Vương trong tay thế nhưng phi thường nghe lời. Thật giống như nguyên bản nên thuộc về hắn giống nhau, một chút cũng không giống như là từ Long Mẫu nơi đó mượn tới. Này thuyết minh Trung Vương đối với này đó binh khí tìm hiểu, đích xác có một bộ. Nhưng dù vậy, lại như thế nào? Hắn Lăng Tiêu khi nào sợ quá? Hắn át chủ bài, người khác lại sao có thể biết? Bá thiên võ hồn vừa ra, trên đời này nơi nào có so nó càng cường đại át chủ bài. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Đối phó Trung Vương, hắn cũng không dám khinh địch, cường giả chi gian quyết đấu, có một chút sơ sẩy, đều khả năng bỏ mạng. Cho nên hắn cũng chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đương nhiên, cái này toàn lực, không bao gồm bá thiên võ hồn cùng huyết tinh chuột ma. Chương 3479 một cây thần thương động huyền vũ. Bá thiên võ hồn cùng huyết tinh chuột ma kia hai chiêu, đều là ở hoàn toàn mất đi cơ hội, hẳn phải chết không thể nghi ngờ dưới tình huống mới có thể sử dụng. Hiện tại hiển nhiên còn chưa tới lúc ấy. Đột nhiên, Trung Vương trong tay hải thần cơn giận vung, cường đại hơi thở ngưng tụ ra bẻ gãy nghiền nát khí thế. Hắn bên cạnh, thế nhưng xuất hiện lục đạo dòng nước ngưng tụ mà thành giao long. Này long, mỗi một cái đều so long cá mập vương dòng nước ngâm càng cường. Vương cấp trung đẳng võ kỹ sao? Lăng Tiêu thái cực mắt bắt giữ đối phương nhất chiêu nhất thức, hơn nữa bắt đầu ấp ủ công kích. Hắn không tính toán bị động phòng ngự, mà là chuẩn bị trực tiếp công kích. Vương cấp trung đẳng võ kỹ, hắn cũng có, cần gì sợ hãi. Nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh nói, ta xin khuyên ngươi vẫn là mau chóng thu tay lại đi, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Nói thật, Lăng Tiêu thực thất vọng, chính mình phía trước cùng long cá mập vương một trận chiến, vận dụng bốn kiếm hợp nhất khủng bố chiêu thức. Kia chính là tương đương với vương cấp cao đẳng võ kỹ đáng sợ uy lực. Trung Vương hẳn là biết điểm này, hiện tại lại dùng vương cấp trung đẳng võ kỹ tới đối phó hắn. Thật đến không phải nói giỡn, kia cũng chưa chắc, ta này thiên vương thương pháp tuy rằng chỉ là vương cấp trung đẳng võ kỹ, nhưng phối hợp tâm ý tương thông hải thần cơn giận, lại có thể bộc phát ra vương cấp cao đẳng võ kỹ uy lực. Ngươi nếu coi khinh, sẽ bị chết thực mau. Trung Vương cười lạnh nói, ta đây nhưng thật ra càng muốn thử xem. Lăng Tiêu trong mắt phóng xuất ra sắc bén quang mang, bốn thanh kiếm đồng thời bay lên. Băng tôn, hỏa tôn, hồn tôn, là lướt, mỗi một loại kiếm đều đại biểu một loại hoàn toàn bất đồng năng lượng. Lại tới nữa, kia hẳn là chính là Lăng Tiêu cuối cùng đánh bại long cá mập vương nhất chiêu đi. Này hai người thế nhưng ngay từ đầu liền phải liều mạng, hoàn toàn không hề giữ lại sao. Mọi người trong lòng đều có chút kích động, ở đã trải qua nhàm chán 6 tiến tam chiến đấu lúc sau. Rốt cuộc nghênh đón như thế xuất sắc một trận chiến, bọn họ tự nhiên phi thường chờ mong. Rốt cuộc, 6 điều giao long ngưng tụ hoàn thành, rồi sau đó phát ra khủng bố rít gào tiếng động, mang theo vương giả khí phách, hướng tới Lăng Tiêu vọt qua đi. Kia một cái chớp mắt, Trung Vương thương vô hồn quang mang lập lòe tới rồi cực hạn, phảng phất muốn hóa thành thật thể giống nhau. Thiên Vương thương pháp thức thứ nhất, 6 long diễn châu nháo giang sơn. Theo Trung Vương gầm lên giận dữ, lục đạo thương ảnh phảng phất hóa thành 6 điều tồn tại giao long. Dương nanh múa vuốt giống nhau sát hướng Lăng Tiêu. Kia cường đại uy lực, làm cho cả lôi đài đều bắt đầu kịch liệt đong đưa. Hắn nhưng thật ra không có nói dối, Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, đối phương này nhất chiêu uy lực, đích xác có vương cấp cao đẳng võ kỹ hình thức ban đầu. Tuy rằng còn không thể hoàn toàn đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ uy lực, nhưng lại so với hắn phía trước gặp qua võ kỹ đều phải khủng bố. Nhưng, làm ngươi kiến thức, cái gì là chân chính vương cấp cao đẳng võ kỹ đi? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, bốn thanh kiếm đồng thời bay ra, bốn đạo kiếm khí với trong hư không ngưng tụ ở bên nhau. Hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa đáng sợ kiếm khí. Trung Vương công kích cường đại, Lăng Tiêu công kích đồng dạng không yếu, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Hai người công kích, cơ hồ đồng thời bùng nổ, đều là trực tiếp sát hướng về phía đối phương. Hoàn toàn không có thử, hoàn toàn không có do dự. Vừa lên tới, chính là tử chiến. Này thật đến là thực phù hợp đại đa số người khẩu vị a. Dù sao hai người kia mặc kệ ai chết, bọn họ đều không để bụng. Bọn họ chỉ để ý một trận chiến này xuất sắc trình độ. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú ở lôi đài phía trên vang lên. Toàn bộ lôi đài đều bắt đầu sinh ra vết rách, từng khối đá vụn không ngừng hướng tới chung quanh phi tán. Này hai người công kích va chạm, là thần ma thi đấu theo lời mời tới nay đáng sợ nhất một lần va chạm. Quả thực kinh, thiên địa quỷ thần khiếp, Trung Vương sắc mặt biến đổi. Thân hình bạo lui, mãi cho đến lôi đài bên cạnh, mới khó khăn lắm đứng lại. Đôi tay đang không ngừng run rẩy, trong tay hải thần cơn giận tựa hồ đã có chút cầm không được. Cánh tay hắn thượng xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, có máu tươi từ bên trong chảy ra. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cá nhân đều biết, hắn lúc này đây ăn lỗ nặng. Bởi vì lúc này Lăng Tiêu, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Có thể thấy được này một kích, hắn chiếm hết ưu thế. Thật vất vả, Trung Vương mới khống chế được thân thể của mình. Hắn cảm nhận được chân chính vương cấp cao đẳng võ kỹ có bao nhiêu cường đại. Nhưng là bị thương hắn, khóe miệng lại làm dấy lên một mạt ý cười. Đó là mưu kế thực hiện được ý cười, là thắng lợi đang nhìn ý cười. Ta không bằng bọn họ, Long cá mập vương lắc đầu cười khổ, này hai người, quả thực đều là biến thái. Lăng Tiêu kia một kích, ta vô luận như thế nào đều phải trọng thương gần chết. Chính là kia Trung Vương, thế nhưng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Thật tốt quá, thoạt nhìn Lăng huynh đệ hẳn là không thành vấn đề. Cái kia Trung Vương, liền biết khoe khoang đại khí, rõ ràng không có gì thật bản lĩnh. Chiến Hồn hưng phấn mà nói, ta xem chưa chắc, Minh Sương nhíu mày nói, Trung Vương tựa hồ có cái gì âm mưu, hắn ở cố ý dẫn đường Lăng Tiêu phóng xuất ra kia mạnh nhất một kích. Các ngươi nhìn bầu trời vương triều bên kia, mỗi người trên mặt đều không có sầu lo chi sắc, ngược lại còn đang cười. Kia làm sao bây giờ? Chiến Hồn có chút luống cuống, lẳng lặng hãy chờ xem, Lăng Tiêu ca ca sẽ không dễ dàng như vậy bị tính kế. Tính kế người của hắn, thường thường đều sẽ đem chính mình đùa chết. Minh Sương tuy rằng biết Trung Vương có âm mưu, chính là nàng đối Lăng Tiêu phi thường tín nhiệm. Chơi tâm nhãn, không có người sẽ là Lăng Tiêu đối thủ. Này Nhất Chiêu, hẳn là ngươi mạnh nhất một kích đi. Ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, ngươi như thế nào tiếp ta tiếp theo chiêu. Ta Thiên Vương thương pháp chính là có tam thức đâu, nhất thức so nhất thức càng cường. Ngươi chống đỡ được sao? Trung Vương đã ngừng run rẩy, thương thế cũng bởi vì đan dược mà khôi phục. Rồi sau đó, hắn lập tức bắt đầu ấp ủ kế tiếp nhất thức. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hải thần cơn giận thượng, có càng vì khủng bố lực lượng ở ngưng tụ. Cái loại này uy lực, mới là chân chính vương cấp cao đẳng võ kỹ hẳn là có. Gia hỏa này, thoạt nhìn thật đến là võ hồn có chút không giống người thường. Tổng cảm giác, người khác võ hồn có thể gia tăng một gấp hai sức chiến đấu đã là cực hạn. Nhưng hắn võ hồn, lại có thể gia tăng 4-5 lần sức chiến đấu. Võ hồn tu luyện, có điểm ý tứ. Hậu thiên võ hồn còn như thế, như vậy bẩm sinh võ hồn, lại sẽ như thế nào đâu. Lăng Tiêu thật đến phi thường chờ mong, bất quá hiện giai đoạn, hắn vẫn là muốn trước đem trước mắt vấn đề giải quyết. Địch nhân, nhưng không dễ chọc, Thiên Vương thương pháp thức thứ hai, một cây thần thương động huyền vũ. Trung Vương không nghĩ cấp Lăng Tiêu bất luận cái gì thở dốc cơ hội, cho nên hắn lúc này đây công kích tốc độ phi thường mau. Hải thần cơn giận múa may, một con thật lớn huyền vũ hiện lên ở trên hư không bên trong. Hoàn toàn từ dòng nước ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, rồi sau đó điên cuồng nhằm phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lựa chọn, trước sau như một, bốn kiếm đều xuất hiện. Bất quá lúc này đây, Lăng Tiêu thực rõ ràng có hại, hải thần cơn giận tăng phúc, hơn nữa là lướt song hoàn tăng phúc. Trung Vương công kích, trên thực tế so bản thân cường đại hơn rất nhiều lần. Bốn đạo kiếm khí ở một lát rằng có lúc sau đã bị toàn bộ đánh tan. Rồi sau đó khủng bố dư ba va chạm ở Lăng Tiêu trên người. Cứ việc có băng hà chiến giáp cùng vương cấp huyền vũ thần thể, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bị thương. Toàn thân trên dưới, xuất hiện không ít thật nhỏ vết rách. Chương 3480 thương thần cơn giận diệt thiên hạ. Lăng Tiêu trên người vết thương, kia đều là bị hải thần cơn giận hơi thở tua nhỏ. Tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng lúc này đây có hại, lại là Lăng Tiêu. Một màn này, làm Minh Sương trái tim run rẩy, đấu hồn cùng chiến hồn càng là có chút luống cuống. Bọn họ trong lòng thậm chí suy nghĩ. Lăng Tiêu tuy rằng là có 102 thiên tài, nhưng đối thủ còn lại là 20 năm trước đệ nhất thiên tài A. Sống lâu 20 năm, khẳng định so Lăng Tiêu cường đại đến nhiều A. Lăng Tiêu có thể chống được hiện tại, đã phi thường hảo, căn bản không có khả năng thắng. Hoảng cái gì, Minh Sương kiệt lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Nàng đối Lăng Tiêu quan tâm, tuyệt đối không thua gì Lãnh Mai cùng Long Thần. Tuy rằng đối Lăng Tiêu phi thường tín nhiệm, nhưng nàng như cũ là trong lòng có chút hoảng loạn. Nhưng nàng biết. Chính mình không thể hoảng, chính mình luống cuống, những người khác cũng liền luống cuống. Lăng Tiêu ca ca, nhất định còn có hậu chiêu, nhất định. Loại này nói tựa hồ không có gì lý do, nhưng đây là Minh Sương đối Lăng Tiêu tín nhiệm. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể tìm được đối phó Trung Vương biện pháp. Chính là này thức thứ hai đã như thế cường đại rồi, kia Trung Vương nói qua, còn có đệ tam thức đâu. Đấu hồn vẫn là có chút sốt ruột, không cần lo lắng, chủ nhân hắn có thể thắng. Lãnh Mai so Minh Sương muốn chấn định, bởi vì nàng vô số lần gặp qua Lăng Tiêu đại triển thần uy. Hơn nữa nàng cũng biết Lăng Tiêu còn có cái gì át chủ bài. Thắng là không cần lo lắng, hiện tại muốn suy xét, chỉ là như thế nào thắng mà thôi. Đương nhiên, Vạn Quốc, Thiên Vương Triều cùng báo thủ Chi Minh bên kia cũng đã cao hứng hỏng rồi. Nhìn đến Trung Vương kế sách hiệu quả, dẫn ra Lăng Tiêu mạnh nhất võ kỹ, hơn nữa trực tiếp phá rớt. Bọn họ rốt cuộc là nhẹ nhàng thở ra. Vốn đang lo lắng kia Lăng Tiêu có cái gì đặc thù chỗ đâu, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng là đã hết bản lĩnh a. Chính là, cái gọi là Tây vực đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế, nghĩ đến hắn vừa mới tự tin tràn đầy bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Đây mới là cường giả, đây mới là vương giả, Thiên Vương thương pháp, Vương giả thương pháp, bá giả thương pháp. Tiếp theo chiêu, tất nhiên có thể muốn Lăng Tiêu mệnh. Cẩm Lý Vương nhìn Trung Vương, thế nhưng lộ ra sùng bái mà lại mê luyến biểu tình. So với Trung Vương, Thiên Hoàng tử Chi Lưu chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Gả chồng, liền phải gả cho người như vậy. Thiên Hoàng tử mới đã chết không bao lâu, Cẩm Lý Vương này liền bắt đầu di tình biệt luyến. Bất quá đảo cũng khó trách nàng, ai làm Thiên Hoàng tử như vậy phế vật, mà Trung Vương biểu hiện tắc như vậy cường đại, lệnh người mê say đâu. Đối với chung quanh những người đó nghị luận, Lăng Tiêu chỉ là khinh thường cười. Trên đời này, có mấy người biết hắn chân chính át chủ bài là cái gì? Có thể đem hắn toàn bộ át chủ bài bước ra tới người, chỉ sợ cũng chỉ có Tây vực tam đại cường giả đi. Đương nhiên, đối mặt thần ma lệnh chủ người cái loại này khủng bố tồn tại. Hắn căn bản không cần phải át chủ bài, bởi vì trên cơ bản chính là cái chết. Trừ phi lựa chọn chạy trốn, không cần bất luận cái gì đan dược, thân thể hắn tự động phục hồi như cũ. Điểm này thương thế, lấy vương cấp huyền vũ thần thể khôi phục năng lực, căn bản không nói chơi. Ngươi rất đắc ý, Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta vì sao không thể đắc ý? Trung Vương cười lạnh nói, ngươi giống như chỉ còn lại có nhất chiêu đi, ta nhớ rõ ngay từ đầu ngươi liền nói quá, ba chiêu liền có thể giải quyết ta. Nhưng này nhất chiêu, cũng bất quá chính là đối ta tạo thành rất nhỏ thương tổn mà thôi. Ta thậm chí không cần dùng đan dược, liền có thể ngăn cản. Ngươi xác định tiếp theo chiêu là có thể đem ta đánh bại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, có thể hay không đánh bại, người thực mau liền sẽ đã biết. Trung Vương lần thứ hai bắt đầu ngưng tụ công kích, sau một lát, hắn dưới chân run lên, thân hình chợt về phía trước phóng đi, giống như một con điên cuồng liệp báo. Trong tay hải thần cơn giận càng là giống như tử vong chi thần binh khí, tràn ngập khủng bố túc sát khí. Tức, Lăng huynh đệ, Long cá mập, đấu hồn, chiến hồn đều la hoảng lên. Bởi vì lấy bọn họ nhãn lực, cũng có thể đủ nhìn ra Trung Vương này một kích có bao nhiêu khủng bố. Tuyệt đối là đại ý không được, Lăng Tiêu kỳ thật căn bản nghe không được bọn họ nói. Toàn thân tâm đầu nhập đến chiến đấu bên trong Lăng Tiêu, đã sớm quên mất chung quanh hết thảy. Hắn biết Trung Vương ở chờ mong cái gì, chờ mong bốn kiếm hợp nhất là hắn trung cực đại chiêu. Ha ha, hắn nói qua đó là chính mình trung cực nhất chiêu sao. Hắn cười lạnh một tiếng, cơ hồ cùng thời gian, chiêu thức đã ngưng tụ hoàn thành. Chỉ là tạm thời còn không có phóng thích, hắn phải cho Trung Vương một kinh hỉ. Lúc này Trung Vương, kỳ thật trong lòng đồng dạng khẩn trương vô cùng. Cứ việc đệ nhị chiêu áp chế Lăng Tiêu, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu kia bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Hắn trong lòng luôn là có chút bất an. Hơn nữa, dựa theo hắn lúc ban đầu ý tưởng, đệ nhị chiêu nên có thể trọng thương Lăng Tiêu. Sau đó đệ tam chiêu tuyệt đối có thể đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng tình huống hiện tại xác thật, đệ nhị chiêu mới gần chỉ là vết thương nhẹ Lăng Tiêu. Nhân gia liền đan dược đều không có dùng, cũng đã khỏi hẳn. Tiểu tử này quá khủng bố. Tuyệt đối không thể tùy ý hắn tồn tại, nếu không nói, hôm nay ta Thiên Vương Triều như thế đối hắn. Ngày sau hắn tất nhiên sẽ tiêu diệt ta Thiên Vương Triều. Tưởng tượng đến này đó, Trung Vương hơi thở phóng thích liền càng vì cường đại. Hắn cơ hồ đã toàn phụ tải vận chuyển, chân nguyên thúc dục tới rồi chín thành, vốn dĩ lúc này dùng thị huyết dịch chuột, người gia hỏa này khẳng định xong đời. Bất quá như vậy liền không thú vị, chỉ có ở võ kỹ thượng hoàn toàn đem ngươi áp chế, ngươi mới có thể hoàn toàn hỏng mất đi. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì suy yếu đối thủ năng lực. Dù sao cũng không đáng, Trung Vương thấy được Lăng Tiêu trên mặt ý cười, hắn thật đến không biết Lăng Tiêu gia hỏa này trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết chính mình công kích đã hoàn toàn ấp ủ xong. Lúc này không phóng xuất ra đi, kia bị thương liền sẽ là hắn. Thiên Vương thương pháp đệ tam thức, thương thần cơn giận diệt thiên hạ. Theo Trung Vương gầm lên giận dữ, khủng bố bá đạo đến mức tận cùng thương ý nở rộ ra tới. Toàn bộ lôi đài đột nhiên răng rắc một tiếng, từ trung gian đứt gãy mở ra. Bất quá còn hảo không có sụp đổ, cho nên vẫn như cũ không ngại ngại chiến đấu. Này một thương, giống như hủy diệt chi thần công kích, là cỡ nào bá đạo. Kiểu gì đồ sộ, kiểu gì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trước hai chiêu cùng này nhất chiêu so sánh với, quả thực giống như là tiểu hài tử quá mọi nhà. Loại này uy lực chợt bạo thăng, làm rất nhiều người đều có điểm nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào sẽ như vậy cường? Đúng vậy. Loại này uy lực, chỉ sợ đã đạt tới vương cấp cao đẳng võ kỹ đỉnh uy lực đi. Ta dám đánh đố, Lăng Tiêu lúc này đây nhất định ngăn không được. Chủ tịch đài bên kia, thần ma lệnh chủ người như cũ lạnh nhạt mà nhìn, tiểu tử, làm ta xem, người đến tột cùng có cái gì tư cách ở trước mặt ta như vậy lớn mật. Ta tin tưởng, người tuyệt đối không có bọn họ trong mắt đơn giản như vậy. Liền ở hắn bên cạnh, huyết diều xà tộc tộc trưởng Sa Phong thở dài, đáng tiếc, ta huyết diều xà tộc kẻ thù. Lại không thể bị chúng ta huyết diều xà tộc giết chết. Hắn sẽ không chết, Thần ma lệnh chủ người nhàn nhạt nói. Vì cái gì? Sa Phong kinh ngạc hỏi. Sa Thiếu Tông cũng rất kỳ quái. Vì cái gì thần ma lệnh chủ người sẽ đối thiếu niên này như thế coi trọng? Nhưng thần ma lệnh chủ người cũng không có trả lời bọn họ. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên lôi đài phát sinh hết thảy. Khủng bố thương ý đã tới gần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng còn có cái gì hoa chiêu. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu tế ra bảo kiếm, lại là kia nhất chiêu sao? Quả nhiên đã hết bản lĩnh. Chương 3481 bùng nổ đi, ngũ sắc kiếm mang, lại là kia bốn kiếm hợp nhất chiêu thức sao? Thoạt nhìn hắn cũng không có gì bản lĩnh. Mọi người nhìn đến Lăng Tiêu lần thứ hai triệu hoán bảo kiếm, không chỉ có chút khinh thường. Phải biết rằng, hắn đối mặt Trung Vương ngày đó Vương Thương Pháp thức thứ hai đã ăn ám khuy. Đối mặt đệ tam thức cư nhiên còn dùng đồng dạng chiêu thức tới ngăn cản, này không phải thuần túy tìm chết sao? Đã hết bản lĩnh, nói chính là loại tình huống này. Chính là, một thế hệ thiên tài, chung quy là khó địch thế lực lớn tài nguyên A. Cũng có nhân vi Lăng Tiêu cảm thấy thở dài. Rốt cuộc Trung Vương hiện tại cường đại, hơn phân nửa vẫn là dựa vào hải thần cơn giận cùng là lướt song hoàn. Giết hắn, Thiên Vương hưng phấn mà đứng lên quát. Mọi người bên trong, chỉ sợ hắn đối Lăng Tiêu căm hận là lớn nhất. Rốt cuộc hắn chỉ có một nhi tử, mà cố tình cái kia có thể kế thừa con hắn đã bị Lăng Tiêu cùng Long Thần cấp hại chết. Hừ, Long cá mập, thấy được đi, ngươi tân nhận chủ tử, sắp chết, vẫn là trở về đi. Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Long cá mập vương. Hắn chết, ta cũng là hắn huynh đệ, không cần nhiều lời, ta đã đem một cái mệnh trả lại cho ngươi, này mệnh, là Lăng Tiêu. Hắn chết, ta liền thế hắn báo thù. Long cá mập vương lạnh lùng nói, ngu xuẩn, Long Mẫu tức giận đến quá sức, bất quá tưởng tượng đến Lăng Tiêu lập tức sẽ chết, tâm tình của nàng vẫn là tương đương không tồi. Nhưng mà mọi người vẫn chưa chú ý tới, Lăng Tiêu hoàn toàn không có nhảy xuống lôi đài nhận thua tính toán. Sắc mặt của hắn trước sau như một bình tĩnh, quả nhiên gừng càng già càng cay, Thiên Vương Triều tuy rằng đã chết một cái thiên hoàng tử, nhưng lại toát ra một cái càng cường đại Trung Vương. Nếu hắn tu vi càng tiến thêm một bước, chỉ cần đạt tới luân hồi thần cảnh tam trọng. Tin tưởng ngay cả Long Mẫu, Minh Sương cùng ta đều không phải đối thủ của hắn. Ai, Thiên Vương Triều quả nhiên là nội tình thâm hậu a, không thể không phục. Báo thù chi minh minh chủ thở dài, Trung Vương biểu hiện, có thể nói làm hắn đều cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Nếu không phải vì có thể được đến một cái tiến vào cổ kiếm hoàng lăng cơ hội, hắn mới sẽ không theo Trung Vương hợp tác đâu, người như vậy tồn tại mới là lớn nhất phiền toái. Đều nói Trung Vương là 20 năm trước Tây vực đệ nhất thiên tài. Nhưng ở hắn xem ra, Trung Vương có thể nói là gần trăm năm tới Tây vực đệ nhất thiên tài. Hắn nếu tiếp tục trưởng thành đi xuống, tương lai Thiên Vương Triều không chỉ có phục hưng có hy vọng. Hơn nữa chỉ sợ toàn bộ Tây vực đều phải bị hắn thống trị. Thương thần cơn giận diệt thiên hạ, quả nhiên là bá đạo cực kỳ. Cái loại này bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa hơi thở, thậm chí có trong nháy mắt làm mọi người cảm nhận được tận thế buông xuống. Rất nhiều người đều ở trong lòng run sợ, không nghĩ tới Tây vực cũng có như vậy thiên tài. Cái này Trung Vương, nhưng thật ra có thể mượn sức một chút. Trở thành bổn chủ thủ hạ, hẳn là không thành vấn đề. Thần ma lệnh chủ người biết Lăng Tiêu không nghe lời, nhưng này Trung Vương lại có thể mượn sức. Hắn tin tưởng Trung Vương tương lai, tuyệt đối so với hắn ba cái cường đại nhất thủ hạ càng thêm quang minh. Nhưng là, vì cái gì? Thần ma lệnh chủ người có chút hoang mang. Vì cái gì Lăng Tiêu trên mặt nhìn không tới chút nào sợ hãi? Nhìn không tới chút nào hoảng loạn. Người này chẳng lẽ liền không có sợ hãi loại này cảm tình sao? Hắn không tin, vèo, vèo vèo vèo, lúc này bốn thanh kiếm đã bay lên không. Hỏa tôn kiếm, nóng cháy vô cùng. Băng tôn kiếm, lạnh băng túc sát. Hồn tôn kiếm, thần bí nguy hiểm. Là lướt kiếm, lỗi lạc như tiên. Bốn thanh kiếm, phân biệt lập lòe bốn loại bất đồng quang mang. Nhưng này cũng không thể khiến cho mọi người kinh ngạc. Bởi vì như vậy nhất chiêu, mọi người đã nhìn đến quá rất nhiều lần, tuy rằng lợi hại. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Trung Vương kia cuối cùng nhất thức đối thủ. Vèo, đột nhiên, thứ năm thanh kiếm lên không, xà tôn kiếm, kịch độc vô cùng, năm thanh kiếm, ở không trung bên trong giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, rồi sau đó nhanh chóng xoay tròn, dần dần. Hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo thật lớn ngũ sắc kiếm mang, này kiếm mang uy lực, so bốn đạo kiếm mang cường đại rồi rất nhiều, đã đạt tới 25 lần lực công kích. Mà bốn đạo kiếm mang, bất quá mới 20 lần công kích. Năm lần cơ sở công kích gia tăng, ở cường cường đối thoại bên trong, kia chính là tuyệt đối thật lớn ưu thế. Hơn nữa xà tôn kiếm đặc tính, giao cho này ngũ sắc kiếm mang khủng bố kịch độc đặc hiệu. Càng có thể làm địch nhân khó lòng phòng bị, tình huống như thế nào? Vì cái gì là năm thanh kiếm? Không phải chỉ có bốn thanh kiếm sao? Cảm giác này uy lực không thích hợp a, so với phía trước tựa hồ cường đại rồi rất nhiều. Không có khả năng, gia hỏa này nhất định là ở hư trương thanh thế. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Lăng Tiêu đã phóng thích công kích, Hỏa Tôn Xí Thiên Kiếm Quyết, Băng Tôn Hàn Thiên Kiếm Quyết, Hồn Tôn Linh Thiên Kiếm Quyết, Xà Tôn Độc Thiên Kiếm Quyết, Lả Lướt Thiên Thiên Kiếm Quyết, năm kiếm hợp nhất, năm đạo kiếm mang hòa hợp nhất thể, hóa thành ngũ sắc kiếm mang, cùng Trung Vương công kích hung hăng va chạm ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều bụi mù tràn ngập, che đậy mọi người đôi mắt. Chỉ nghe được lôi đài không ngừng băng toái, lại không biết tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Rất nhiều người đều cho rằng Lăng Tiêu là hư trương thanh thế. Khá vậy có rất nhiều người tin tưởng Lăng Tiêu là có được càng cường đại dung hợp kỹ. Rốt cuộc bốn thanh kiếm có thể dung hợp, vì cái gì năm thanh kiếm liền không được. Hiện tại thần ma lệnh chủ người, Long Mẫu, báo thù chi minh minh chủ, Thiên Vương tựa hồ đều đột nhiên minh bạch vì cái gì Lăng Tiêu phía trước sẽ đưa ra như vậy điều kiện. Có lẽ thiên ngoại vẫn thiết cùng hải hồn ngọc đồng dạng cũng là tu luyện nào đó kiếm quyết mấu chốt. Bọn họ lúc này đều có chút hối hận chắp tay đem thứ tốt đưa cho Lăng Tiêu. Ầm ầm ầm, bụi mù bên trong, hải thần cơn giận không ngừng lui về phía sau, thương ý không ngừng suy yếu. Năm kiếm hợp nhất uy lực thật sự quá mức khủng bố. Làm Trung Vương sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, mà những cái đó người xem, lại bởi vì nhìn không tới tình hình chiến đấu mà nôn nóng mà thẳng dậm chân. Này hai người công kích uy lực, thật sự quá mức khủng bố. Không có khả năng, sao có thể, Trung Vương hoàn toàn luống cuống, Thiên Vương kiếm pháp thức thứ hai lấy được ưu thế, làm hắn tự tin tràn đầy. Này đệ tam thức uy lực, ít nhất hiếu thắng ra gấp hai. Cho nên hắn cho rằng chính mình có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu, thậm chí đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng hắn nơi nào có thể dự đoán được, Lăng Tiêu thế nhưng còn có như vậy khủng bố công kích giữ lại. Đã hết bản lĩnh, thật là xuẩn a, Lăng Tiêu như vậy tự tin một chọi một, sao có thể không có át chủ bài, sao có thể đã hết bản lĩnh. Tính sai a, cứ việc biết rõ tính sai, nhưng Trung Vương cũng vô pháp tiếp thu như vậy thất bại. Hắn liều mạng chuyển vận chính mình chân nguyên, hy vọng có thể ngăn cản trụ Lăng Tiêu công kích. Ầm vang, lại là một tiếng vang lớn, hải thần cơn giận lần thứ hai lùi lại. Mà thương ý đã cơ hồ hoàn toàn tan rã. Không, Trung Vương kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Một ngụm mang theo nội tạng mảnh nhỏ máu tươi từ Trung Vương trong miệng phun ra. Giải đầy đất, lúc này Trung Vương, phi đầu tán phát, toàn thân quần áo rách tung tóe. Trên người thế nhưng đều là máu tươi, miệng vết thương vô số, đều là bị kiếm khí cắt ra tới. Phiền toái nhất chính là, hắn máu tươi thế nhưng dần dần biến thành màu tím đen. Đó là rõ ràng chúng độc dấu hiệu, lúc này bụi mù rốt cuộc tan đi, lôi đài đã bị gọt bỏ gần một nửa, bất quá còn hảo, không có hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ có thể nhìn đến đại khái phạm vi. Trung Vương liền ở lôi đài ven, hải thần cơn giận hung hăng đâm vào lôi đài khe hở. Rốt cuộc vẫn là không có ngã xuống, chương 3482 đáng sợ hải thần quyết. Trung Vương giãy giụa bò lên, không ngừng khụ ra máu đen. Ánh mắt đều đã có chút mê ly, mọi người lúc này đều hoàn toàn ngốc, căn bản không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới rõ ràng là Trung Vương phát động cuối cùng một kích, rõ ràng là Trung Vương muốn kết thúc chiến đấu. Như thế nào chỉ chớp mắt, tình thế liền đã xảy ra như thế thật lớn nghịch chuyển. Lăng Tiêu cơ hồ lông tóc vô thương, mà Trung Vương lại rõ ràng bị trọng thương, tuyệt đối không phải đan dược có thể giải quyết vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn muốn khôi phục là không có khả năng. Ta muốn giết ngươi, Thiên Vương trực tiếp nhảy dựng lên, Lăng Tiêu hại không ít đã chết con hắn, càng là liền hắn huynh đệ đều đánh thành trọng thương. Lấy hắn bạo tính tình, sao có thể khống chế được trụ. Đại ca, không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi, ta còn không chết được. Ngươi hiện tại đi lên, ta liền hoàn toàn thua. Trung Vương lắc lắc đầu, nuốt vào hai quả đan dược. Một quả là giải độc đan, một quả là chữa thương dược. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khỏi hẳn, nhưng có thể khôi phục một chút tính một chút đi. Làm hắn nhận thua, đó là không có khả năng. Hắn còn có chân chính át chủ bài không có lấy ra tới đâu, như thế nào có thể cứ như vậy thất bại đâu. Tuy rằng hắn thực chật vật, tuy rằng hắn thoạt nhìn bị trọng thương, nhưng hắn trong ánh mắt, lại vẫn như cũ lộ ra chiến ý, không có hoàn toàn mê mang. Ngươi nhận thua đi, tu luyện cho tới hôm nay không dễ dàng, ta đã giết Thiên Hoàng Tử, không nghĩ lại giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn kia đứng lên Trung Vương, nhàn nhạt nói. Mặc kệ đối phương át chủ bài là cái gì, hắn đều không thể thua. Đối phương có át chủ bài, hắn cũng có, hơn nữa hắn át chủ bài, không gì sánh kịp. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận Trung Vương cường đại. Năm kiếm hợp nhất, là trước mắt hắn chín tôn kiếm quyết đã tu luyện kiếm quyết toàn bộ thêm lên uy lực. thế nhưng vẫn là không có thể đem Trung Vương đánh rơi lôi đài. Cái này Trung Vương, cũng là cái ngoan cường gia hỏa a. Hắn thích ngoan cường gia hỏa, hơn nữa hắn cùng Trung Vương chi gian, kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu nói có, đó chính là hắn giết Thiên Hoàng tử. Nhưng đó là gậy ông đập lưng ông, hắn là thiệt tình không nghĩ lại sát Trung Vương. Tây vực võ giả liền như vậy điểm cường giả, chân chính địch nhân chính là thần ma lệnh chủ người a. Nhận thua, không, không có khả năng, Lăng Tiêu, ta không thể không nói, ngươi thật đến là ngàn năm, không, vạn năm tới nay đáng sợ nhất thiên tài. Ngươi nếu tồn tại, tương lai không riêng Tây vực sẽ là của ngươi, ngay cả toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, đều là ngươi vật trong bàn tay. Nhưng thực đáng tiếc, hôm nay ta cần thiết đến đánh bại ngươi. Trung Vương cắn chặt răng, ăn chút đan dược lúc sau, cảm giác thân thể đã thoải mái rất nhiều. Thương thế tựa hồ cũng không có như vậy nghiêm trọng. Ha ha, đa tạ khích lệ, nhưng cái này đệ nhất, ta vẫn như cũ sẽ không nhường cho ngươi. Lăng Tiêu cười nói, tên kia thật không biết xấu hổ a, cư nhiên tiếp nhận rồi Trung Vương cách nói. Đúng vậy, cái gì vạn năm tới nay đệ nhất thiên tài, cũng liền ở Tây vực ra vẻ ta đây mà thôi. Tới rồi thần ma thành, thí đều không phải. Khụ khụ, lời nói cũng không thể như vậy nói, bằng không huyết diều xà tộc chẳng phải là liền thí đều không bằng. Rốt cuộc huyết diều xà tộc chính là bị hắn diệt thật nhiều người a. Liền đại tiểu thư đều bị hắn cấp giết, ngươi vừa mới hẳn là thừa thắng xông lên. Trung Vương nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, cho nên ngươi đã không có cơ hội. Ta nhưng thật ra không như vậy cho rằng, Lăng Tiêu thoải mái mà cười nói, ta không truy kích, chỉ là bởi vì cảm thấy không cái kia tất yếu. Bởi vì ngươi vô luận có cái gì át chủ bài, đều không thể là đối thủ của ta. Nếu là hải thần quyết đâu, Trung Vương cười lạnh nói, ta từ hải thần cơn giận bên trong tìm hiểu ra. Tới tuyệt học, nói thật, ta cũng không biết nó là cái gì cấp bậc võ kỹ. Nhưng tuyệt đối so với ta phía trước công kích cường đại đến nhiều. Ngươi năm kiếm hợp nhất dù cho lợi hại, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Ha ha, kia chỉ là ngươi như vậy cho rằng mà thôi. Ngươi không cảm thấy ngươi trước sau có điểm quá tự phụ sao? Ngay từ đầu, ngươi liền nói ba chiêu đánh bại ta, kết quả đâu? Ba chiêu đã qua đi, tựa hồ trọng thương chính là ngươi. Mà không phải ta, hiện tại, ngươi còn không hấp thụ giáo huấn sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, ta đối với không biết sống chết người, từ trước đến nay là không có đồng tình tâm. Ta thừa nhận ta không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, ta không ngại nhiều sát một cái thiên vương triều người. Nghe nói lúc trước ta kia chất nhị ý đồ cướp đi ngươi long tộc bằng hữu. Sau lại hắn cũng đích xác được đến, tuy rằng kia chỉ là ngươi mưu kế, bất quá cũng là vì ngươi nhỏ yếu, nghĩ tất do đối phó hắn, ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là phi thường nỗ lực lên. Có thể đi đến hôm nay, thật đến không dễ, nói thật, ta cũng không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi giết ta chất nhi, ta cần thiết báo thù. Trung Vương cũng không có bị Lăng Tiêu châm chọc giận, hắn tựa hồ thực bình tĩnh. Ngươi sai rồi, Thiên Hoàng tử còn không đáng ta đuổi theo đuổi, mục tiêu của ta, trước sau đều là tứ đại vực. Thậm chí thần ma lệnh chủ, cũng bất quá là ta trên đường một khối chướng ngại vật mà thôi, ta sớm hay muộn muốn dọn khai hắn. Các ngươi những người này, tầm mắt quá tiểu, chim yến tước nào biết chí lớn. Lăng Tiêu khinh thường nói, phải không, chỉ tiếc ngươi cái này mục tiêu, muốn ở chỗ này chung kết. Nói đến cùng, ngươi thật đến là mệnh không tốt, gặp gỡ ta. Trung Vương có chút kinh ngạc, nhưng chợt vẫn là bình tĩnh xuống dưới, trước mắt thiếu niên này, xuất phát từ dự kiến chấn định. Làm hắn thậm chí có chút tự mình hoài nghi, ta vận khí luôn luôn không tồi, hơn nữa ta thích nhất chính là nghịch thiên sửa mệnh. Mệnh ta do ta không do trời, ngươi không phải thiên, liền càng không thể quyết định vận mệnh của ta. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, ha ha ha ha, mọi người ở chết phía trước đều có thể có vẻ chính mình thực dũng cảm. Nhưng là đáng tiếc, Trung Vương cuồng tiếu lên, rồi sau đó, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên sao. Trong tay hải thần cơn giận, chỉ phía xa Lăng Tiêu. Rồi sau đó, Trung Vương chậm rãi đi hướng Lăng Tiêu. Chỉ là thoạt nhìn thong thả mà thôi, kia một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều giống như bị nước biển bao phủ, sở hữu hết thảy, đều trở nên không có thanh âm. Chỉ có nước biển ở rít gào, ở lao nhanh, Lăng Tiêu thậm chí nhìn không tới Trung Vương thân ảnh, nhìn không tới lôi đài, cảm thụ không đến thương ý, thật đáng sợ thương pháp, này chẳng lẽ chính là cái gọi là hải thần quyết sao? Là hải thần cơn giận tự mang võ kỹ, Lăng Tiêu không thể không thừa nhận. Trung Vương này một thương, mặc dù là thay đổi minh xương, chỉ sợ đều không thể thủ thắng. Nhưng hắn lại có thể, có đôi khi, khắc tinh chính là như thế. Chẳng qua hắn Lăng Tiêu, có lẽ là sở hữu võ giả khắc tinh mà thôi. Hải thần quyết, kia hẳn là vương cấp đỉnh võ kỹ đi. Là hải thần đế ngày xưa sử dụng mạnh nhất võ kỹ. kia Lăng Tiêu có thể chết ở Hải Thần Quyết dưới, cũng coi như vinh hạnh. Chỉ tiếc, hắn không giống Trung Vương như vậy, có thể tu luyện võ hồn, có thể cùng binh khí tâm ý tương thông. Vô pháp hiểu được binh khí chung võ kỹ, thần ma lệnh chủ người lắc lắc đầu, hắn biết, lúc này đây hết thảy đều kết thúc. Sa Phong A, không cần cảm thấy tiếc nuối, cái kia tiểu tử đã chết lúc sau, thi thể giao cho ngươi chính là, ngươi có thể tùy tiện xử lý. Hắn quay đầu nhìn về phía chính mình nhất đắc lực thủ hạ chi nhất, nhàn nhạt nói. Đa tạ chủ nhân, Sa Phong đại hỉ, tuy rằng không thể tra tấn tồn tại Lăng Tiêu, nhưng có thể tra tấn đã chết Lăng Tiêu cũng không tồi. Chương 3483 vô vị dẫy dụa. Ngoại giới thanh âm, Lăng Tiêu hoàn toàn nghe không được. Hắn lúc này giống như là một cái bị thế giới cô lập người, bị nước biển cầm tù người. Trừ bỏ nước biển, vẫn là nước biển, trừ bỏ nước biển thanh âm, vẫn là nước biển thanh âm. Hắn biết, này một thương đáng sợ, so với kia Thiên Vương thương pháp, không biết cao minh nhiều ít lần. Thiên Vương thương pháp, gần chỉ là vương cấp trung đẳng võ kỹ mà thôi, dựa vào binh khí tăng phúc, mới có thể đạt tới vương cấp cao đẳng uy lực. Mà này nhất chiêu, lại là thật thật tại vương cấp đỉnh võ kỹ. Tuy rằng nghe không được thanh âm, nhìn không tới đối thủ, nhưng Lăng Tiêu vẫn là có thể cảm giác được, nguy hiểm lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Hiện tại, hắn có 4 cái lựa chọn. Đệ nhất, vận dụng bá thiên võ hồn, liền có thể giải trừ nguy cơ, nhưng hiện trường người thật sự quá nhiều, thực dễ dàng khiến cho phiền toái. Đệ nhị, vận dụng huyết tinh chuột ma, đồng dạng có thể giải trừ nguy cơ, nhưng đại giới có điểm đại, vừa mới tấn chức luân hồi thần cảnh một trọng, lại khẳng định sẽ rất trở về. Đệ tam, nhanh chóng tìm hiểu thứ 6 loại kiếm quyết, thất tinh vẫn thiên kiếm quyết. Dù sao tài liệu cùng thất tinh kiếm đều có, hẳn là không có vấn đề. 6 kiếm hợp nhất, hắn dung hợp kỹ sẽ đạt tới vương cấp đỉnh võ kỹ uy lực, tuyệt đối sẽ không so đối thủ công kích kém. Đệ tứ, ở áp lực cực lớn dưới, tìm hiểu thời đại băng hà võ kỹ, cái này khó khăn kỳ thật là lớn nhất. Nhưng Lăng Tiêu lại nhất hy vọng chính mình có thể làm được. Bởi vì thời đại băng hà như thế lợi hại binh khí cầm trong tay, lại không cách nào vận dụng nguyên bộ võ kỹ. Kia thật đến là có chút quá lãng phí. Hơn nữa nguy cơ càng lớn, áp lực càng lớn, liền càng dễ dàng tìm hiểu. Dù sao hắn có sinh mệnh hồi tưởng kỹ năng, mặc dù là thật đến bị giết chết, lại có thể như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn vứt bỏ tạp niệm, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Hiểu được đối thủ công kích, đồng thời tìm hiểu chính mình tuyệt kỹ. Thời đại băng hà cùng hải thần cơn giận đều là cổ đế binh khí, có hiệu quả như nhau chi diệu. Tuy rằng Lăng Tiêu không có Trung Vương cái loại này tu luyện hậu thiên võ hồn bản lĩnh, đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Nhưng hắn tin tưởng chính mình ngộ tính, tin tưởng chính mình ở nguy cơ dưới bùng nổ. Tại ngoại giới xem ra, hắn quả thực chính là ở khoanh tay chịu chết. Đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Không được, ta muốn đi lên giúp hắn. Minh Sương nóng nảy, lúc này, nàng rốt cuộc vô pháp chấn định. Cho dù là Lăng Tiêu thua, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn Lăng Tiêu đi tìm chết. Ở Trung Vương thi triển ra Hải Thần Quyết kia một cái chớp mắt, Minh Sương đã vô pháp bảo trì tuyệt đối tin. Nàng quyết không thể làm chính mình ca ca mạo hiểm, nhưng mà, đường nàng vào tới lôi đài phía trước thời điểm, lại bị Lãnh Mai ngăn cản. Né tránh, Minh Sương quát, ngươi bình tĩnh một chút, ta so với ai khác đều quan tâm chủ nhân, không nghĩ chủ nhân chết. Nhưng ta biết, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi vẫn là hảo hảo ngốc đi, một khi ngươi bước lên lôi đài, liền tính là vi phạm quy định, chủ nhân liền thua. Ta sẽ không cho phép như vậy tình huống xuất hiện, Lãnh Mai lắc lắc đầu, không chút nào thoái nhượng, hiện tại còn quản cái gì thắng thua, mặc dù hắn thua lại như thế nào, làm theo có thể được đến đi trước cổ kiếm Hoàng Lăng cơ hội. Ta không thể mạo hiểm, mau tránh ra, ta không nghĩ đối với ngươi ra tay. Minh Sương hô, Lãnh Mai vẫn là lắc lắc đầu, hoàn toàn không cho. Đột nhiên, một đạo thân ảnh tới rồi Minh Sương phía sau, ở Minh Sương cực độ khẩn trương cùng sốt ruột dưới tình huống, một cái thủ đao thiết ở nàng sau cổ phía trên. Ra tay, là Long Thần, cho các người điện chủ hảo hảo nghỉ ngơi đi, lão đại, hắn không dễ dàng chết như vậy. Long Thần cùng Lãnh Mai, là đi theo Lăng Tiêu thời gian dài nhất. Từ Thiên Long Đại Lục bắt đầu liền vẫn luôn đi theo, đến Huyền Vũ Đại Lục. Bọn họ so mặt khác bất luận kẻ nào đều càng hiểu biết Lăng Tiêu. Thật không biết bọn họ nơi nào tới tự tin, một đám đầu óc đều có bệnh đi. Thiên Vương triều người trào phúng. Đều lúc này, Lăng Tiêu rõ ràng đã từ bỏ chống cự, sao có thể còn có phiên bản cơ hội. Quả thực chính là ở làm Xuân Thu Đại Mộng A. Ha ha, lừa mình dối người mà thôi, đừng nói là cái kia Lăng Tiêu, liền tính là Long Mẫu cùng ta, cũng không dám đón đỡ này một kích. Báo thù chi minh minh chủ cười lạnh nói, không tồi, lúc này đây, kia tiểu tử chạy trời không khỏi nắng. Long Mẫu cũng thập phần xác nhận, bao gồm kia thần ma lệnh chủ người, đều nhìn không ra Lăng Tiêu có cái gì phiên bản khả năng tính. Hắn không rõ, Long Thần cùng Lãnh Mai tin tưởng đến từ chính nơi nào. Hồn điện bên này, đấu hồn cùng chiến hồn cũng thực hoang mang. Long Cá Mập Vương nhịn không được nói, các ngươi không cần lấy Lăng Tiêu tánh mạng nói giỡn. Tuy rằng ngươi cũng là lão đại huynh đệ, nhưng ngươi gia nhập cái này đoàn thể thời gian quá ngắn, ngươi căn bản không hiểu biết lão đại đáng sợ. Long Thần lắc lắc đầu nói, thực cảm tạ ngươi ở ngay lúc này còn quan tâm lão đại, bất quá ngươi chỉ lo an tâm hãy chờ xem. Lãnh Mai cùng Long Thần tin tưởng Lăng Tiêu, đều không phải là mù quáng sùng bái, mà là có nguyên nhân. Lăng Tiêu kia cường đại nhất át chủ bài còn không có lấy ra tới, sao có thể sẽ chết? Long Cá Mập Vương bảo trì trầm mặc, nhìn về phía lôi đài phía trên. Thời gian phảng phất đột nhiên trở nên phi thường chậm, lôi đài phía trên, thế nhưng xuất hiện một đoàn sương mù mênh mông hơi nước. Rồi sau đó nháy mắt, này hơi nước kết băng, lại một lần che đậy tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể nôn nóng chờ đợi, ở tầm mắt bị che đậy kia một khắc, bọn họ chỉ có thấy Trung Vương công kích khoảng cách Lăng Tiêu chỉ còn lại có không đến 3 mét khoảng cách. Mà này 3 mét, có lẽ liền một giây đều không cần. Cực hàn lĩnh vực sao? Không cần làm vô vị dãy giụa, người này cực hàn lĩnh vực, nhiều lắm chính là trì hoãn ta công kích một lát mà thôi. Ngươi vẫn là đến chết. Trung Vương đem hết thảy liền áp ở này một kích phía trên. Vương cấp đỉnh võ kỹ, lấy hắn hiện tại tu vi, kỳ thật gần chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Hơn nữa hắn hiện tại thân chịu trọng thương, này nhất chiêu dùng ra đi, nếu không thể đánh trúng đối thủ. Hoặc là đánh bại đối thủ, kia cuối cùng thua nhất định chính là hắn. Nhưng hắn không oán không hối hận, hắn đem hết thảy đều đánh bạc, bởi vì hắn tin tưởng này một kích uy lực, cũng tin tưởng Lăng Tiêu vô pháp né tránh, này công kích. Đem toàn bộ lôi đài cơ hồ đều cấp bao quát, trừ phi Lăng Tiêu nhảy xuống lôi đài, bằng không chạy trốn tới nơi nào cũng chưa dùng. Hơn nữa nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hình dung này một thương, phải tốn phí không ít ngôn ngữ, nhưng trên thực tế, đã vượt qua như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Này một thương, không chỉ có uy lực cực đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lăng Tiêu vẫn chưa đáp lại Trung Vương, khủng bố sát khí dưới, hắn tiềm năng để ý điên cuồng tốc độ bạo trướng. Đã bỏ lên tới rồi tu vi hải 10 thành, khoảng cách luân hồi thần cảnh nhị trọng, cư nhiên cũng không xa. Bất quá đột phá, tựa hồ còn cần một ít đồ vật. Tạm thời không có khả năng, nhưng mà Lăng Tiêu lúc này lại tiến vào tới rồi một cái huyền diệu hoàn cảnh bên trong. Chung quanh là một mảnh băng thiên tuyết địa, ở kia mênh mông băng nguyên phía trên, một người tay cầm trường kiếm, đối mặt hung ác địch nhân, là như vậy tiêu sái, như vậy thong dong. Địch nhân ở trước mặt hắn, giống như rối gỗ giống nhau. Băng đáng sợ. Băng căn nguyên, chính là đông lại. Đây mới là thời đại băng hà chân lý. Đột nhiên, kia đạo nhân ảnh cùng Lăng Tiêu thân ảnh trùng hợp. Lăng Tiêu đôi mắt, nháy mắt mở. Mà lúc này, Trung Vương biển sâu cơn giật, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người một mét chỗ. Cái gì, nhìn đến Lăng Tiêu đôi mắt đột nhiên mở, Trung Vương hoảng sợ. Chương 3484 đóng băng nháy mắt. Trung Vương nhìn đến Lăng Tiêu đôi mắt đột nhiên mở, theo bản năng mà cảm giác được không ổn. Nhưng lúc này tên đã trên dây. Không thể không phát. Hắn cắn chặt răng, công kích vẫn là oanh đi xuống. Ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng vô pháp tìm hiểu này thời đại băng hà băng đế kiếm quyết. Lăng Tiêu cười, trong tay thật lớn thời đại băng hà, đột nhiên hóa thành một phen sắc nhọn trường kiếm, không hề như vậy thật lớn, một tay liền có thể nắm lấy. Nhưng là lại càng thêm linh hoạt tự nhiên, băng đế kiếm quyết thức thứ nhất, đóng băng nháy mắt. Không có khả năng, Trung Vương trong mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu ở cuối cùng một khắc, cư nhiên thật đến tìm hiểu băng đế kiếm quyết. Gia hỏa này không phải thiên tài, căn bản chính là cái quái vật. Đáng sợ quái vật, rắc, khối băng nứt ra rồi, từ bên trong đi ra một người tới, là Trung Vương, hắn tuy rằng bị trọng thương, nhưng là lại không có chết. Hắn đi được thực ổn, đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Trung Vương tiếng hô, phảng phất bậc lửa hiện trường nhiệt tình. Thiên Vương triều. Vạn quốc, báo thù chi minh võ giả đều hoan hô lên. Trung Vương thắng, Lăng Tiêu đã chết, đây là bọn họ cho rằng kết cục, nếu không nói, Trung Vương sao có thể bình yên vô sự đi ra kia đóng băng lĩnh vực. Lăng Tiêu, Long Cá Mập Vương đột nhiên nhằm phía lôi đài, hắn hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, cũng cực kỳ bất mãn. Hắn thật vất vả nhận như vậy cái huynh đệ, tính toán vĩnh viễn trở thành hảo huynh đệ. Nhưng Lăng Tiêu lại như vậy đã chết, đấu hồn cùng chiến hồn cũng là cả người run rẩy không thôi. Bọn họ cùng Lăng Tiêu đã sớm kết hạ phía sau chiến đấu hữu nghị. Lăng Tiêu bị giết, bọn họ há có thể không giận. May mắn Minh Sương ngất đi rồi, nếu không nói, nàng thấy như vậy một màn, nên như thế nào bi thương. này có lẽ là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Chờ một chút, Long Thần ngăn cản Long Cá Mập Vương, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn đều đã chết, chẳng lẽ liền nhặt xác cũng không cho sao? Ta không nghĩ mắng chửi người, nhưng là các ngươi cách làm, thật sự quá ngu xuẩn. Long Cá Mập Vương thực phẫn nộ, hoàn toàn không cho Long Thần mặt mũi. Nhưng hắn càng là phẫn nộ, Long Thần trong lòng lại càng là thế chính mình lão đại cao hứng. Này thuyết minh Long Cá Mập Vương là thiệt tình cùng Lăng Tiêu trở thành hảo huynh đệ, bạn tốt, mà không phải cái loại này lá mặt lá trái làm bộ. Nhưng là giờ phút này, hắn vẫn như cũ không thể làm Long Cá Mập Vương thượng đi. Bởi vì hắn cùng Lăng Tiêu quá quen thuộc, thậm chí còn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu hơi thở. Tuy rằng thực mỏng manh, cơ hồ không có, nhưng đối với Long tộc tới nói, lại hoàn toàn không là vấn đề. Long Cá Mập Vương muốn động thủ, lại bị Lãnh Mai cùng Long Thần liên thủ chế trụ. Lúc này vạn quốc bên kia, Cẩm Lý Vương kích động đến đầy mặt đỏ bừng, thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Nước miếng cũng chảy ra, Trung Vương, a, Trung Vương, ngươi mới là ta Cẩm Lý Vương trong mắt xuất sắc nhất cường đại nhất nam nhân. Ta đã hoàn toàn bị ngươi chinh phục, lúc này nàng, đã hoàn toàn quên mất thiên hoàng tử cái kia kẻ đáng thương. Trung Vương mới là nàng nguyện ý gả cho người, nàng nhất thống hận Lăng Tiêu, cũng bị Trung Vương giết chết, này thật đến là lệnh nàng nhất hưng phấn sự tình. Nhi tử, ngươi thúc thúc báo thù cho ngươi. Thiên Vương ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng buồn bực, rốt cuộc tiêu trừ. Định rồi, sau này Tây Vực, sợ sẽ là Thiên Vương triều thiên hạ. Mà này đệ nhất võ giả bảo tọa, chỉ sợ chỉ có thể là Trung Vương. Ai, chúng ta báo thù chi minh vẫn là sớm làm quyết định, đầu nhập vào Thiên Vương triều đi. Báo thù chi minh minh chủ thở dài, đối hắn mà nói, quyết định này rất khó. Bởi vì báo thù chi minh trung Thiên Vương môn chính là cùng Thiên Vương triều có thâm cừu đại hận. Nhưng không đầu nhập vào, chỉ sợ về sau cũng muốn bị Thiên Vương triều cấp diệt. Vẫn là thức thời một chút đi, ngươi còn ở nơi đó làm gì, còn không tuyên bố kết quả. Thần ma lệnh chủ người nhìn thoáng qua bên cạnh nữ võ giả, lạnh lùng nói kia Lăng Tiêu, không sống nổi. Là, chủ nhân, nữ võ giả lúc này còn ở vào vô cùng khiếp sợ bên trong. Không nghĩ tới cái kia tuyệt thế thiên tài, cư nhiên liền như vậy đã chết. Ta tuyên bố, lúc này đây người thắng là Thiên Vương triều, Trung Vương. Trung Vương cũng sẽ trở thành thần ma thi đấu theo lời mời quán quân. Nữ võ giả lớn tiếng tuyên bố nói. Theo kết quả tuyên bố, hiện trường vang lên rung trời tiếng la. Thần ma thành người xem cũng không nghĩ tới, này cuối cùng quyết chiến, cư nhiên như thế xuất sắc. Ngay từ đầu Lăng Tiêu áp chế Trung Vương, rồi sau đó Trung Vương phản kích, thương tới rồi Lăng Tiêu. Lại tiếp theo, Trung Vương đệ tam chiêu ý đồ tiêu diệt Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu quay giáo một kích, xinh đẹp phiên bản. Không thể không dùng ra cuối cùng át chủ bài, Hải Thần Quyết, rốt cuộc kết thúc trận này liên tục thời gian rất dài chiến đấu. Cuối cùng chứng minh rồi, gừng càng già càng cay, Trung Vương cái này 20 năm trước Tây Vực mạnh nhất thiên tài, hiện giờ đã là mạnh nhất thiên tài. Long Mẫu được đến Hải Thần cơn giận ước chừng mấy năm thời gian, mới rốt cuộc khám phá Hải Thần Quyết huyền bí. Nhưng cũng gần chỉ là học được hai chiêu mà thôi, nhưng cái này Trung Vương, chỉ một lát giờ thiền gian, liền tìm hiểu tới rồi Hải Thần Quyết chiêu thứ nhất. Bực này khủng bố thiên phú, chỉ sợ cũng xem như tứ đại vực thiên tài, cũng bất quá như thế đi. Lăng Tiêu ca ca, Lăng Tiêu ca ca đâu? Minh Sương đột nhiên tỉnh lại, điên rồi giống nhau kêu. Đấu hồn cùng chiến hồn đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Minh Sương nóng nảy, không cần hỏi, người cái kia Lăng Tiêu ca ca đã chết. Thiên Vương đắc ý mà nhìn về phía bên này, chào phúng mà cười nói. Hắn giết ta nhi tử, xứng đáng có như vậy kết cục. Đã chết, Lăng Tiêu ca ca đã chết, không có khả năng, người ở gạt ta giết ngươi. Minh Sương cùng khác nữ hài bất đồng, khác nữ hài nếu gặp được thân nhân bị giết, khả năng sẽ trực tiếp hỏng mất. Nhưng nàng không giống nhau, nàng tính cách chung mặt trái cảm xúc hoàn toàn bại lộ ra tới. Hung ác mà nhìn Thiên Vương liếc mắt một cái, trực tiếp liền nhào tới. Thẳng đến giờ khắc này, Minh Sương mới hiểu được, Lăng Tiêu ca ca ở chính mình cảm nhận chung địa vị có bao nhiêu quan trọng. So nàng chính mình trong tưởng tượng càng thêm quan trọng, Lăng Tiêu chết, thật giống như đem nàng trái tim, đem linh hồn của nàng móc ra tới giống nhau. Làm nàng đau đớn muốn chết. Hảo, hôm nay thần ma thi đấu theo lời mời phi thường xuất sắc, Sa Phong, người đi xử lý Lăng Tiêu hậu sự đi. Hắn thi thể, liền giao cho ngươi. Mặt khác bởi vì Lăng Tiêu bị giết, cho nên bổn chủ quyết định, tổng hợp bình chắc dưới, Long Cá Mập Vương lần lượt bổ sung tiến vào. Thần ma lệnh chủ người đứng lên nói, ta không hiếm lạ. Lăng Tiêu huynh đệ thi thể, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi. Long Cá Mập Vương quát, ha ha, ta nói Long Cá Mập, làm cái gì, cũng đừng chú ta chết ha, ta này không phải sống được hảo hảo sao. Khối băng toàn bộ vỡ vụn, Lăng Tiêu thân ảnh xuất hiện. Tiếng cười làm hiện trường trở nên tĩnh mịch một mảnh. Rất nhiều người đều như là thấy quỷ giống nhau nhìn đứng ở nơi đó Lăng Tiêu. Minh Sương, Long Cá Mập Vương, Đấu Hồn, Chiến Hồn, trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngốc, rõ ràng đã chết người, sao có thể sống lại? Ha ha, ta sớm nói qua, lão đại hắn không dễ dàng chết như vậy, xin lỗi Long Cá Mập huynh đệ. Long Thần cười cười, cấp Long Cá Mập Vương giải khai trói buộc. Này, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỉ? Ta hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm. Long Cá Mập Vương dở khóc dở cười. Chương 3485 Cổ Hoàng Kính. Cái gì có chết hay không, ta vốn dĩ phải hảo hảo. Lăng Tiêu sở dĩ thật lâu không có ra tới, chỉ là bởi vì vừa mới tìm hiểu băng đế kiếm quyết, hơn nữa mượn dùng này kiếm quyết thức thứ nhất đánh bại Trung Vương. Đang ở nơi đó hiểu được cái loại cảm giác này đâu. Hắn phải nhớ kỹ cái loại cảm giác này, mới có thể càng tốt thi triển này một kích. Là ta bại, ta trước nay chưa nói qua chính mình thắng. Trung Vương chính mình đi xuống lôi đài, kia một kích, Lăng Tiêu vẫn là thủ hạ lưu tình,